Tiểu cô nương này thanh ca ca theo lạnh băng gió đêm rừng ở bên thai khi, chân trước chỉ cảm thấy hồn linh kích động, hưng phấn đến đôi mắt đều phiêu hồng. Hắn buồn bực, tiểu gia hỏa này như thế nào có thể đem ca ca kêu như vậy tiểu, dễ nghe như vậy. Chân trước lại muốn chết ở trên người nàng. Nhưng giờ phút này, hắn đến trước giải quyết những người này, làm hắn tiểu gia hỏa chạy mau. Hắn muội muội đến bình bình an an, nàng như vậy tiểu quý, không thể chịu một chút thương. Ai niệm nhi, ca ca liền thích người như vậy kêu ta. Trần trước đem Trần Niệm từ sau lưng dắt đến chính mình trong lòng ngực. Hắn một tay cầm kiếm một tay cô nàng bả vai, lạnh lùng quét mắt này đó tử sĩ sau, lại hôn non cô nương phát đỉnh, hống nàng, niệm nhi có phải hay không sợ. Không có việc gì, có ca ở đâu, ca ca nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn, đừng sợ a đừng sợ. Ca ca tuyệt không sẽ làm ngươi có việc. Những lời này làm như đang nói cho hắn chính mình nghe. Dứt lời, Trần trước lại quét vòng chung quanh tử sĩ, tầng tầng lớp lớp, nương ánh trăng. Trần trước đánh giá ước 200 người. Hắn có thể chiến, có thể bị thương, có thể đổ máu, nhưng hắn tiểu gia hỏa đâu. Đao kiếm không có mắt, nếu là bị thương nàng. Trần trước lông mi hơi hơi rũ xuống, trong mắt xẹt qua một tia ám quang khi, lại nhìn phía trước cái kia trường lộ. Ca ca, nếu không ngươi đem ta phóng này đi, Niệm Nhi không nghĩ liên lụy ca ca bị thương. Nói nữa, Niệm Nhi có thể ôm đầu ngồi xổm xuống. Niệm Nhi không sợ. Sau khi nói xong, Trần Niệm lại cắn khẩu mu bàn tay. Nhìn xuống không khóc, làm bộ một bộ thực kiên cường bộ dáng, tay lại còn gắt gao ôm cà cà eo không bỏ. Kỳ thật, nàng vẫn luôn liền rất dính hắn, khó chịu khi sợ hãi khi sợ hãi khi, từ nhỏ đến lớn, Trần Niệm phản ứng đầu tiên đó là bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực, ôm nàng ca ca ha ha sờ sờ, sau đó lại an ổn ngủ mở giấc. Loại này hành vi cùng ý thức gần như là khắc sâu nàng cốt tủy. Trần trước tự nhiên cũng biết, ngoài miệng nói không sợ, nhưng kia mềm như bông tay nhỏ lại sợ hãi mà lay hắn eo. Thiếu chút nữa liền phải quải trên người hắn. Trần trước hưởng thụ thật sự. Nghe được tiểu cô nương kia lời nói, hắn có loại ngô gia có mội sơ trưởng thành vui mừng cảm. Vật nhỏ này cư nhiên biết đau lòng hắn cái này ca ca. Vì khen thưởng nàng, Trần trước quả thực lại tưởng đem chính mình đưa cho nàng chơi. Nhưng trước mắt việc cấp bách, hắn cần phải làm nàng an toàn hồi phủ. Nếu là, hắn hôm nay có thể sống, Trần trước tưởng, nàng tưởng như thế nào đối đãi hắn cái này ca ca đều thành. Nàng muốn như thế nào chơi. Đều y gì hắn. Nói cái gì đâu, ta là ngươi ca có thể đem ngươi ném này. Trần trước khép cười một tiếng, lại nắm chặt lòng bàn tay kiếm, nói thật, Niệm Nhi, ngươi làm ta buông ngươi, còn không bằng làm ta đương trường tự vận. Ngươi ca là nhân vật nào? Ca không có việc gì, Niệm Nhi ngươi đừng sợ a, ca định sẽ không làm ngươi có việc. Chính là, nhiều người như vậy, ca cũng sẽ bị thương a, ca sẽ bị thương. Trần Niệm sợ hãi bất an, lẩm bẩm tự nói. Hoảng sợ một đôi mắt nhìn về phía chung quanh hắc y rìa nhân. Quá nhiều, ca ca một người đánh không lại đi. Trần Niệm tuy rằng biết nàng ca ca là rất lợi hại tướng quân, nhưng nàng chưa bao giờ xem qua nàng ca ca ở trên chiến trường giết địch bộ dáng. Đối nàng cái này muội muội, hắn cũng trước nay đều là dung túng cùng sủng địch, ở nàng hạ dược phía trước, hắn thường thường là mọi chuyện đều dựa vào nàng. Chuyện gì đều dựa vào nàng. Một trận gió lạnh phất quá, Trần Niệm run bần bật, tay nhỏ lại theo bản năng ôm sát nàng ca ca eo. Trần Niệm quá sợ, không tiền đồ, nàng lúc này liền tưởng hoa ở nàng ca ca trong lòng nước khóc, làm ca ca mang nàng về nhà. Nàng không dám, cũng không dám nữa làm những việc này. Trần Niệm cực độ hối hận, nhưng việc đã đến nước này, đã là vô dụng. Ca ca, ngươi ngàn vạn không cần bị thương. Niệm Nhi biết sai rồi, Niệm Nhi về sau không bao giờ sẽ không đối ca ca hạ dược hắc y gì hả nhân tựa hồ ở chiều bọn họ đến gần, thành vây quanh chi thế, Trần Niệm khóc đến hai mắt đấm lệ mơ hồ. Bắt đầu nhận sai, ta sẽ đương một cái hảo muội muội. Ô, ca ca, ngươi đi mau. Này nhưng không thành a. Trần trước xoa nàng sau cổ, trấn an tiểu cô nương, bên môi giơ lên một mặt cực kỳ bừa bãi cười, so ánh trăng còn muốn lóa mắt, ngươi như thế nào có thể là ta hảo muội muội? Trần Niệm ngẩn người, ngẩng đầu, ánh mắt từ chung quanh hắc y hệ nhân tới rồi nàng ca ca hàm dưới cùng tung bay tóc đen, ngơ ngác nhìn. Niệm Nhi, ngươi về sau nên là thê tử của ta, mà không phải muội muội. Ngươi có thể đối ca ca hạ dược, nhưng không thể bức ta cưới người khác, minh bạch sao? Ca ca như vậy hãy ngươi như thế nào có thể bức ca ca cưới người khác? Đương hắc y di thủ lĩnh từng bước đến gần khi, Trần trước trọng lại đem Trần Niệm hộ ở sau người, túi người ở nàng bên hai, nói câu chỉ có nàng có thể nghe được nói, ca ca thế tử, chỉ có thể là ngươi. Ngoan, trước tiên ở ca ca phía sau lưng đợi. Hắc y di nhân vừa đến trước mặt khi, Trần trước đem hắn muội muội giấu ở sau lưng, ngay sau đó giơ lên trường kiếm. Lâm lâm kiếm phong chỉ hướng trước mặt người. Hắc y ghi nhân bước chân dừng lại. Hắn che mặt, nhìn không ra trên mặt biểu tình, phát ra thanh âm cũng mang theo loại quỷ mị âm trầm cảm. Võ Ninh Vương Trần trước, Hắc Y thủ lĩnh trước đã mở miệng. Nghe đồn tướng quân chiến lược thông thiên, từng ở biên quan lấy bản thân chi lực đối kháng 3.000 quân địch, căng 3 ngày 3 đêm, thực sự bội phục. Hắc Y nhân tự nhiên thăm dò Trần trước chi tiết, đối thực lực của hắn có khắc sâu nhận chi. Tuy bọn họ có 200 người, nhưng đối mặt Trần trước nhân vật như vậy, vẫn là không dám coi khinh. Nếu muốn đem hắn đánh chết, bảo đảm 10 phần phần thắng. Hắc Y nhân trong mắt giật giật, nhìn về phía Trần trước trong tay trường kiếm. Kiếm phong sáng như tuyết, chém sắc như chém bùn, là một phen hiếm có bảo kiếm. Nói cái điều kiện. Trần trước cười cười, mày kiếm giơ lên, ngữ điệu lạnh lẽo như băng, bổn vương biết các ngươi muốn cái gì. Võ Ninh Vương tưởng cùng chúng ta nói chuyện gì điều kiện. Hắc Y Liễu nhân ánh mắt ném dừng ở kia thanh kiếm thượng. Trần trước thủ đoạn vừa chuyển, đem kiếm hướng trên mặt đất ném đi, thoáng chốc, kiếm thẳng tắp phá vỡ chuyên thạch mặt đất, nghiêng nghiêng cắm vào. Lực độ to lớn, toàn bộ mặt đất đều vỡ ra đạo đạo khe hở, kéo dài đến Hắc Y Liễu nhân dưới chân. Hắc Y Liễu nhân kinh hãi, đột nhiên sau này lùi một không. Phóng bổn vương muội muội rời đi, kiếm cho các ngươi. Trần trước tay phải tìm được mặt sau, gắt gao nắm Trần Nhậm tay. Các ngươi muốn chính là bổn vương này mệnh, hà tất cùng một cái tiểu cô nương không qua được. Trần trước câu môi cười, nói được không chút để ý, sau lưng Trần Niệm lại là bị sợ hãi, vội đi kéo hắn tay, ca ca. Không. Nô. Trần trước bưng kín tiểu cô nương miệng. Trần Niệm con ngươi đột nhiên phóng đại, bên trong nước mắt không ngừng lạc, tất cả đều chạy tới hắn lòng bàn tay. Hắc Y Liễu nhân nghe xong trầm mặc. Trần trước những lời này chưa nói sai, sát Trần Niệm đích xác đối bọn họ vô dụng, bọn họ muốn chính là hắn Trần trước mệnh. Nếu là quá mức chọc giận hắn, giết hắn muội muội ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, hiện giờ lợi dụng hắn muội muội lấy rớt hắn trường kiếm, đã không khác gì làm hắn tự đoạn hai tay. Bọn họ phần thắng có chín thành. Hắc Y thủ lĩnh gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt ý bảo quanh thân Hắc Y hiền nhân, thực mau, trung gian nhường ra một cái lộ tới. Không ai ngăn cản lộ. Trần trước lúc này mới buông ra che miệng nàng tay, ngồi xổm xuống thân đi. Lòng bàn tay tất cả đều là nàng nước mắt, còn có nước miếng. Tiểu gia hỏa hung hăng mà cắn một ngụm. Lòng bàn tay còn có cái chói lọi dấu răng. Trần trước nhưng thật ra không chút nào ghét bỏ, túi đầu liền liếm hạ. Đem nàng nước mắt cùng nước miếng đều ăn đi. Phần 88. Nếu là trước kia, Trần Niệm chắc chắn cảm thấy, như vậy ca ca là biến thái, nhưng giờ này khắc này nàng lại ôm hắn câu lấy hắn cổ, tưởng hướng trên mặt hắn thân mấy khẩu, hồ hắn vẻ mặt nước miếng, trừng phạt hắn. Ca ca ngươi như thế nào có thể như vậy? Trần Niệm thở phì phì mà nói, muốn ngừng nước mắt hảo hảo nói. Khỏe mắt nước mắt lại như thế nào đều dừng không được tới, thân mình vẫn luôn ở phát run, nói ra nói cũng là thút tha thút thít. Niệm nhi, ca ca không thể làm ngươi bị thương, kia so thọc chết ta còn khó chịu. Trần trước từ tiểu cô nương cắn chính mình mặt, ở kia hồng nhuận môi ở trên mặt cọ qua khi, hắn cực lực nhịn xuống tưởng hàm chứa liếm xúc động, bám vào nàng nách hai, nhẹ giọng dặn dò nàng. Niệm nhi, ngươi nghe ca ca nói, chờ hạ ca ca hô 1-2-3 sau, Niệm nhi liền dọc theo con đường kia bắt đầu chạy, chạy nhanh lên, biết không? Không, ta không đi à, ca ca, ta chỉ có ngươi, Niệm nhi không thể đi, ca ca sẽ bị thương, sẽ chết ở nàng ca ca trên mặt đều hồ miệng đầy thủy sau. Trần Niệm mới dừng lại tới, ôm nàng ca ca cánh tay, vẫn luôn lắc đầu, cùng lắm thì, Niệm nhi liền ôm đầu đi tìm chết, không quan hệ, Niệm nhi không sợ. Ca ca bỏ được bỏ xuống ngươi đi tìm chết sao? Yên tâm, chỉ có ngươi ở, ngươi ca không dễ dàng như vậy chết. Trần trước thấy nàng khóc đến lợi hại không chịu đi, chỉ có thể lừa nàng. Dán nàng nách thai thì thầm, Niệm nhi hiện tại phải làm chính là, chạy nhanh rời đi nơi này chạy về phủ, kêu người tới cứu ngươi ca, biết không? Dứt lời, Trần trước cao thẳng cái mũi cọ cọ tiểu cô nương vành thai, tiếp tục lừa gạt nàng, Niệm nhi, ca ca hiện tại chỉ có thể dựa ngươi, nếu Niệm nhi có thể chạy nhanh lên nói, ca ca là có thể mạng sống. Nếu là Niệm nhi lại không chạy nói, ca ca cùng Niệm nhi đều sẽ chết ở chỗ này. Niệm nhi, ngươi hiện tại là ca ca hy vọng, biết không? Nghe được ca ca nói như vậy, Trần Niệm nỗ lực ngừng nước mắt, bị nước mắt dính ướt lông mi run rẩy, nhỏ giọng hỏi nàng ca ca, thật vậy chăng, ca ca? Ân, thật sự. Trần trước đem nàng ôm vào trong ngực, ở tối tăm hạ, ở ai đều nhìn không tới địa phương, Trần trước cắn khẩu nàng lỗ thai, hết sức cọ sát. Trần Niệm miêu nhi dường như hừ một tiếng, lại không có đẩy ra hắn, ngược lại càng muốn ôm chặt hắn. Trần trước buông ra tiểu cô nương, từ môi răng ràn phun ra vành thai kiểu diễm ướt át, hồng đến muốn mệt. Hảo. Niệm Nhi nhất định sẽ chạy nhanh lên. Trần Niệm mặt lau nước mắt, nắm chặt quyền. Trần trước cười thanh, lại giơ tay khẩy hạ nàng vành hai, đống nhiên nói, Niệm Nhi. Hắn bỗng nhiên hô thanh tên nàng lại dừng lại. Trần Niệm cũng sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn hắn đôi mắt, chờ hắn tiếp theo câu nói. Ca ca ái ngươi. Trần trước run thanh âm, ở nàng bên thai nghẹn ngào nỉ non, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, Niệm Nhi phải nhớ đến, ca ca ái ngươi. Những lời này lọt vào thai, Trần Niệm cả người phát run, mấy muốn khống chế không được muốn ôm ca ca lên tiếng khóc lớn cảm xúc, nhưng nàng chỉ có thể gắt gao cắn môi, thực ngoan mà ừ một tiếng. Lúc này, Trần Trước cũng không nghĩ tới muốn nàng đáp lại. Bởi vì hắn cũng không thể xác định, hắn có thể hay không sống qua tối nay. Hắn chỉ là muốn cho nàng biết, nàng ca ca yêu hắn, hắn vẫn luôn đều ái nàng. Hiện tại, Niệm Nhi xoay người, chuẩn bị bắt đầu chạy. Trần Trước buông ra nàng, bẻ nàng bả vai, cưỡng bách nàng nhìn về phía trước mặt con đường kia. Niệm Nhi, không cần quay đầu lại xem có biết hay không. Chỉ cần ngươi chạy về phủ, ca ca liền được cứu rồi, cho nên, chạy nhanh lên, biết không? Ân Trần Niệm dưng dưng gật đầu. Hảo. 1, 2, 3. Ở nàng ca ca hô 1, 2, 3 sau, Trần Niệm gắt gao cắn môi liều mạng mà đi phía trước chạy. Nàng cơ hồ là dùng ra cật mại sức lực, bởi vì chạy trốn quá nhanh, Trần Niệm còn một ngã ngã ở trên mặt đất, váy lạ, tay cũng mài ra huyết. Nhưng Trần Niệm thực mau lại bỏ lên, tiếp tục chạy. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, nhất định phải cứu ca ca, nhất định phải cứu ca ca, cho nên nàng nhất định phải chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Nàng không cần ca ca chết. Cứ như vậy, đương Trần Niệm chạy về phủ khi, nàng môi đã bị rào phá, mặt trên tất cả đều là máu tươi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong cổ họng đống nhiên nảy lên một cổ hít thở không thông cảm, nàng cơ hồ muốn thở không nổi. Đương nàng đỡ phủ môn khi, Liêu Hoài trước hết phát hiện nàng. Niệm tiểu thư. Liêu Hoài chạy nhanh đón đi lên, nôn nóng hỏi, tướng quân đâu? Tướng quân đi tìm ngươi, ngươi có hay không nhìn đến tướng quân? Mau đi. Mau đi cứu ca ca. Trần Niệm còn ở đổ máu tay chặt chẽ lôi kéo Liêu Hoài, cầu xin hắn, ta cầu xin ngươi, ca ca có nguy hiểm, mau đi cứu nàng. Liêu Hoài nghe này, đồng tử chợt phóng đại, vội vàng hỏi, tướng quân ở đâu? Ta lập tức liền mang binh đi. Ở. Chỉ là mặt sau, đương Trần Niệm cùng Liêu Hoài mang binh đuổi tới kia chỗ khi, này chỗ đường phố không có một bóng người. Trần Trước không thấy. Trên mặt đất chỉ còn đại than vết máu, dưới ánh trăng thanh huy hạ, tươi đẹp chói mắt. Chương 50. Mới vừa rồi, người rõ ràng đều ở chỗ này. Trần Niệm ngồi xổm trên mặt đất, tay sờ sờ kia than vết máu, đặt ở chóp mũi người hạ. Nung liệt mùi máu tươi hôn tạp nàng ca ca trên người hơi thở, đột nhiên nhảy vào nàng xoang mũi. Này hương vị như máu tanh lại cay độc, kích thích đến nàng ngũ tạng lục phủ đều đi theo xúc ở một chỗ. Là ca ca huyết. Trần Niệm nghe thấy ra tới, đột nhiên, một đại viên nước mắt nện ở nàng mu bàn tay. Niệm cô nương ngươi đừng nội, tướng quân không dễ dàng chết như vậy, nói nữa thi thể cũng chưa nhìn thấy, tướng quân định là chạy thoát. Liêu Hoài đỡ Trần Niệm lên, phân phó người đi tìm, theo vết máu đều cho ta đi tìm. Là, Niệm cô nương, ngươi liền về trước phủ đi, ngươi xem ngươi này trên người đều đổ máu. Liêu Hoài thấy trước mặt tiểu cô nương quần áo đều phá, thủ đoạn nơi này còn sắt phá, không khỏi cũng đau lòng lên. Càng quan trọng là, nếu là tướng quân trở về nhìn đến Niệm tiểu thư bị thương, hắn nhưng đảm đương không dậy nổi. Nhưng Trần Niệm căn bản không an tâm tới, cắn môi lắc đầu. Không tìm đến ca ca, ta không an tâm, Liêu tướng quân ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Ta nhất định phải tìm được ca ca. Vết máu chưa đoạn, Liêu Hoài dẫn người truy tung, cuối cùng lại là truy tung tới rồi vùng ngoại ô một chỗ huyền nhai. Vết máu ở huyền nhai biên chặt đứt. Huyền nhai phía dưới là con sông. Trần Niệm cùng Liêu Hoài theo đi tìm, quả nhiên, tiếp cận bình minh khi, ở một chỗ bờ sông tìm được rồi Trần Trước. Dòng suối biên nằm một người nam nhân, phần lưng chiều thượng, mặt trên đan xen vết máu. Suối nước không quá hắn bối thượng vết thương, máu loang chậm rãi chiều hạ du chạy tới. Kaka, kaka, tìm ngươi tìm một đêm. Trần Niệm đầu hôn hôn trầm trầm, giờ phút này nhìn đến hình ảnh này một chút bừng tỉnh, cuống quýt chạy qua đi. Kaka, ngươi tỉnh tỉnh. Trần Niệm ôm nàng kaka đầu, run xuống tay đi thử hắn hô hấp, đã cảm giác đến hắn kia mỏng manh hơi thở sau, Trần Niệm mới yên lòng. Thiếu nữ nước mắt rào rạt, đại viên rơi xuống, nện ở Trần Trước nhắm lại đôi mắt, nước mắt thấm áp. Làm như mang theo thiếu nữ độc hữu hương khí, hôn mê trung Trần Trước mí mắt khẽ nhúc nhích, lại trước sau không có mở to mắt. Mau tới người. Tướng quân tìm được rồi. Niệm cô nương. Niệm cô nương. Tìm được nàng ca ca, xác nhận nàng ca ca còn sống sau, Trần Niệm một chút cả người thất lực, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Nàng hôn mê, hãm ở hôn hôn trầm trầm, kỳ quái trong ngộng, không ngừng mà hạ truy. Nàng lại mơ thấy rất nhiều sự tình trước kia. Mơ thấy lần đầu tiên thấy nàng ca ca cảnh tượng, mơ thấy nàng đến Trần phủ khi cảnh tượng, mơ thấy nàng phát sốt khi cảnh tượng. Mơ thấy lần đầu tiên đem hắn đương mẫu thân đòi lấy khi cảnh tượng. Mơ thấy thật nhiều ca ca. Cũng mơ thấy một thân là huyết ca ca. Đương mộng cuối cùng, một là huyết ca ca cả người cắm đầy đao kiếm đứng ở nàng trước mặt khi, Trần Niệm bỗng nhiên bừng tỉnh. Ca ca. Nàng hô to thanh, theo sau tỉnh lại. Một thân mồ hôi lạnh, hai má tóc mái đều bị hãn dính ướt, một rúm, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng là bị dọa đến trắng bệnh. Không hề huyết sắc. Tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh. Thanh Hà thấy Trần Niệm tỉnh, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng mặt lau nước mắt, vội vàng đem nàng nâng dậy, dùng gối đầu lót ở nàng phía sau lưng. Tiểu thư, ngài uống miếng nước trước. Thanh Hà cho nàng đổ chén nước. Trần Niệm kinh hồn chưa định, ngơ ngác nhấp khẩu sau, nhớ tới nàng ca ca, lúng ta lúng túng hỏi, ca ca đâu? Ca ca thế nào đâu? Nghe này, Thanh Hà đem chén trà thả lại, đôi tay trà sát váy áo, một bộ rất là khó xử bộ dáng. Tiểu thư, ngài nghe xong nhưng ngàn vạn đừng kích động. Kích động. Nàng mới vừa rồi từ bóng đè trung bừng tỉnh, đầu còn đau, người còn có điểm ngốc ngốc, đã xảy ra cái gì? Thanh Hà do dự một lát, chỉ có thể hồi nàng, tướng quân tỉnh, chính là cái gì? Trần Niệm không rõ nguyên do mà mở to hai mắt. Thanh Hà nuốt nuốt nước miếng, thế Trần Niệm xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, tướng quân được thất hồn chứng, giống như không nhớ rõ tiểu thư cái này muội muội. Thoáng chốc, Trần Niệm như truy động băng, môi cũng trắng bệnh, không tin hỏi, ngươi nói cái gì? Thanh Hà túi đầu lau nước mắt, gật đầu hồi, là thật sự, thái y liền nói tướng quân thương tới rồi đầu, khả năng sẽ có thất hồn chứng, ai ngờ tướng quân vừa tỉnh tới, liền đem ngải cái này muội muội cấp đã quên. Tiểu thư, ngài thân thể không tốt, nhưng ngàn vạn chống đỡ, đừng quá thương tâm, nói không chừng quá chút thiên tướng quân liền nghĩ tới. Mặt sau Thanh Hà nói, Trần Niệm một câu đều không có nghe đi vào. Nàng tứ chi lạnh lẽo, đông nhiên cảm thấy toàn thân hảo lãnh, mồ hôi mỏng theo thái dương trượt xuống. Tâm cũng đau quá. Trần trước tỉnh lại sau, đích xác đem cái này muội muội cấp đã quên. Hắn toàn thân bị nhiều chỗ đau thương, bởi vì từ vách núi ngã xuống khi, đầu cũng đã chịu kịch liệt va chạm, thái y lìa lúc trước Trần trị khi. Liền nói qua, cái gáy đã chịu va chạm, khả năng sẽ có một đoạn thời gian thất hồn chứng, đến nỗi loại tình huống này khi nào phục hồi như cũ, liền phải xem thiên ý. Không nghĩ tới Trần trước tỉnh lại sau, thật sự được thất hồn chứng. Hơn nữa đem hắn nhất không có khả năng quên cái này muội muội, cấp đã quên. Đương Liễu Hoài nói cho hắn, hắn còn có cái muội muội, cực kỳ coi trọng muội muội khi, Trần trước thoáng chốc kinh ngạc. Hắn không hề ấn tượng. Muội muội. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình vô huynh đệ tỷ muội. Như thế nào sẽ có muội muội? Cái này muội muội vài tuổi, tính tình như thế nào, diện mạo như thế nào, cùng hắn quan hệ như thế nào, ngoan ngoãn sao, cùng hắn quan hệ được không? Gả trong không, có hài tử không, hài tử hay không sẽ kêu hắn. Trần trước đem mấy vấn đề này đều suy nghĩ cái biến, kết quả cái gì đều nhớ không nổi, ngược lại đau đầu rụng nức. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Mà một ngày buổi sáng, đương hắn nghe được hạ nhân nói, hắn cái kia bị dọa vượng muội muội rốt cuộc tỉnh, hắn muốn thử đương cái hảo huynh trưởng. Đi gặp cái này muội muội khi, muội muội liền tới rồi hắn trong phòng. Vừa vào cửa, chính là một tiếng nũng nịu ca ca, như tân oanh xuất gốc, tựa khe núi thanh tuyển, còn mang theo tiểu miêu dường như khóc nức nở, chỉ kêu đến hắn hồn đều phải không có. Trần trước sắp sửa xoay người xuống giường động tác một đốn, suy nghĩ, kêu đến như vậy kiểu, có thể muốn mạng người, thật sự là ở kêu hắn cái này ca ca. Nhà ai muội muội sẽ như vậy kêu ca ca? Hắn cái này muội muội như vậy kiểu sao? Trần trước nửa thúc tóc. Một cái chớp mắt bừng tỉnh khi, buông xuống tóc đen rơi xuống vài sợi ở hắn lông mi. Hơi ngứa, Trần trước hoàn hồn, lại là từng tiếng ca ca truyền đến khi, hắn nhìn đến hắn muội muội. Da thịt khi xương tái tuyết, vòng eo dường như đỡ phong dương liễu, nhìn lại tinh tế mảnh mai, giống như đi vài bước lộ liền sẽ thở không nổi ngất xỉu đi, huống chi nàng lúc này còn ở thút tha thút thít khóc. Nàng lúc này chỉ dùng bạch ngọc châm đơn giản búi tóc, tóc đen rơi rụng cổ xương quai xanh khi, càng sấn đến nàng da thịt tuyết trắng, tinh tế như ngọc. Rõ ràng cặp kia tràn đầy nước mắt đôi mắt trong suốt trong vát, trống không một vật, nhưng gương mặt kia lại là sinh đến kiểu diễm vô cùng, so ngày xuân đào hoa còn thịnh. Lại diễm lại thuần, môi nhỏ còn chu, tựa cực kỳ hủy khuất, còn lộ ra chút nung chiều. Nay thật là hắn muội muội mà không phải thê tử sao? Vì cái gì tiểu gia hỏa này lớn lên như vậy phù hợp hắn yêu thích? Vì cái gì trên người mỗi một chỗ cũng đã lớn thành hắn thích bộ dáng? Chân trước yết hầu phát ngứa, rời qua ánh mắt không hề xem, lười nhác chi đầu. Giả bộ phó nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Phần 89. Ca ca. Mà Trần Niệm một đường kêu ca ca vào phòng trong sau, nhìn đến nửa ỉ ở trên giường Trần trước, trực tiếp liền nhào tới. Bổ nhào vào trong lòng ngực hắn ngực chỗ, mặt một đốn loạn cọ. Nam nhân và táo lỏng lẻo, vẫn chưa hoàn toàn khấu thượng, Trần Niệm bổ nhào vào nàng ca ca trong lòng ngực. Nàng mặt dán nàng ca ca ngực, đương mũi gian một lần nữa quanh quẩn nàng ca ca hơi thở khi, đương nàng toàn thân đều bị nàng ca ca hơi thở nhuộm dần khi, Trần Niệm một chút liền khóc. Ngăn không được mà lưu nước mắt. Nhưng tưởng tượng đến nàng mới vừa nghe đến sự, Trần Niệm lại cực kỳ tức giận, ca ca như thế nào có thể quên nàng, như thế nào có thể. Vì phát tiết trong lòng phình lên cảm xúc, hơn nữa, lúc này nàng mặt một đụng tới nàng ca ca ngực, bởi vì quá mức tưởng niệm nàng ca ca, Trần Niệm kia bệnh xem như hoàn toàn toàn mà tái phát, trong cốt tủy sinh ra tra tấn người đau ý cùng ngứa ý tới. Vì thế, Trần Niệm một chút liền thượng thủ, trực tiếp lột ra nàng ca ca vào áo, đối với hắn kiện thạc trắng non cơ ngực cắn lên. Nga không đúng, là lại ăn lại cắn. Trần trước chấn động. Có lẽ là chưa thấy qua loại này trường hợp, hắn cực giác quái dị, mới bắt đầu còn rũ thủy mắt, rất có hứng thú mà nhìn nàng ăn, kia ánh mắt là ôn nhu chung mang theo một tia tình thương của mẹ, liền dường như mẫu thân đang nhìn chính mình hài tử cật mãi giống nhau. Trần trước ngắn ngủi mà hôn đầu, hãm đi vào. Nhưng là, đương tiểu gia hỏa này thật sự cắn đi xuống khi, kia chỗ diệm đến cùng cái gì dường như, muốn đổ máu khi, đau cùng tê dại cảm đồng thời nảy lên đỉnh đầu. Hắn lý trí đã trở lại. Chương 51. Này thật là hắn muội muội sao? Trần trước trong lòng, lại một lần sinh ra như vậy nghi vấn. Hắn nhìn hạ bị cắn đỏ bừng phiếm huyết kia chỗ, hắn ngực nơi này không chỉ có nơi nơi là bị nàng tàn sát bừa bãi ra vết đỏ, còn hồ đầy tiểu gia hỏa này nước miếng. Trần trước lông mày run rẩy. Tiểu gia hỏa này như thế nào sẽ có loại này ham mê? Hắn đường đường một cái tướng quân, tiểu gia hỏa này cũng quá không hiểu quy củ. Này có đem hắn đương ca ca, đương tướng quân xem. Hơn nữa, càng làm cho Trần trước khó có thể tiếp thu, đối nàng này phiên hành vi, hắn trong lòng vẫn chưa sinh ra nhiều ít kháng cự chi tâm. Nam nhân rũ bị hơi nước thấm ướt lông quạ, bên thai dần dần đỏ, cảm thấy việc này mới lạ thật sự, lại là tùy ý nàng ăn, sợ nàng sẽ rớt xuống giường, còn nâng nàng ngông, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực chỗ sâu trong mang, ngay sau đó, lại nhìn chằm chằm nàng nhìn lên. Hắn câu lấy môi mỏng cười, một bên xem nàng ăn một bên dùng tay vỗ nàng phía sau lưng, thật sự giống ở hống tiểu hài tử cật mãi giống nhau, chỉ là Trần trước chính mình không hề phát hiện. Hắn lúc này thoáng cúi đầu, thò lại gần nhìn, nhìn đến cực kỳ nghiêm túc. Hắn tưởng, hắn một đại nam nhân cũng ăn cũng không được gì, nhưng tiểu gia hỏa này ăn đến còn rất vui vẻ, hai má phiếm đỏ ửng, vẻ mặt thỏa mãn, quả thực liền cùng trẻ con rúc vào mẫu thân trong lòng ngực cật mãi bộ dáng không có gì hai dạng. Trắng non tay nhỏ còn bá đạo mà túm hắn vào áo, không được hắn mặc vào quần áo, nàng nhắm hai mắt lại, cuốn cuốn lông mi run lên, môi làm như thục thấu mật đào, no đủ mê người, một mút một hút thời điểm còn sẽ có nước dãi từ khóe môi chảy ra, giống cái tham ăn tiểu hải tử, dường như rất sợ về sau liền ăn không đến giống nhau, còn thường thường phát ra nước nở thanh, chọc đến nhân tâm đều phải hóa. Hắn trong lòng lại một lần sinh ra cảm khái, nàng như thế nào ăn cái này đều như thế mê mẩn, như vậy ngoan. Này cũng quá đáng yêu đi. Hắn thật sự có như vậy đáng yêu muội muội sao? Trần trước thất thần, trong lòng không lý do đến nổi lên một loại rung động, thân thể cũng là mạc danh sao động. Tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô, hầu kết lăn lộn gian, hắn nhìn chằm chằm này muội muội bộ dáng, thế nhưng nuốt vài hạ nước miếng, đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không trước kia là cái biến thái, cầm thú, mới đem này muội muội dưỡng thành cái dạng này. Xem nàng này động tác cực kỳ thành thạo, đi lên liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn trực tiếp bái hắn quần áo. Dường như đối hắn kia chỗ sinh nghiện giống nhau. Chẳng lẽ phía trước bọn họ chi gian liền bảo trì như vậy một loại kinh thế hãi tục quan hệ? Loại chuyện này Trần trước không dám nghĩ nhiều, hắn tuy là một võ tướng, nhưng cũng biết được đạo khổng mạnh quân tử chi ngôn, tuân thủ luân lý cương thường, nếu đều nói là hắn muội muội, kia hắn cùng nàng, liền đến bảo trì huynh muội chi gian nên có khoảng cách. Như vậy hành vi, chung quy là hậu thế bất dung tục. Không nên. Vì thế, tuy rằng Trần trước trong lòng cũng không kháng cự, nhưng làm nàng huynh trưởng, ở tiểu cô nương ăn đến chính hoan thời điểm, Trần trước bắt được nàng cặp kia tay nhỏ, không cho nàng lại bái chính mình vào áo. Chỉ là, đương hắn này tháo tay chạm được tiểu gia hỏa tay khi, tiểu gia hỏa tay non mềm mềm mại, bóng loáng tinh tế, hắn nhịn không được liền nhiều nhéo vài cái. Đại tiểu cô nương một tiếng ăn đau, hắn mới hoàn hồn vừa thấy, kia mu bàn tay bị hắn vuốt ve hai hạ, đó là đã phiếm hồng, tiểu cô nương phiếm nước mắt xem hắn, hơi hơi kiểu miệng, nhìn đáng thương hề hề, lại làm như đối hắn ai oán thâm hậu. Trần trước giữa mày nhảy dựng, hắn này muội muội làn da như thế nào như vậy nột, người cũng như thế kiểu khí. Hắn liền mặc sờ soáng hai hạ, như thế nào liền như vậy đỏ. Trần trước khụ thanh, ở Trần Niệm ngốc ngốc trong ánh mắt, lấy ra một bộ hình trưởng diễn xuất tới. Hắn kéo lên bị tiểu gia hỏa này lột xuống vào áo, giấu đi ngực chỗ dấu vết, lại đem nàng đầu nhỏ phụ chính, không cho này muội muội lại dựa vào chính mình ngực. Hắn thật sự là sợ tiểu gia hỏa này lại đem hắn đương mẫu thân, một lời không hợp liền bái hắn xiêm y đi. Hắn chính là nàng huynh trưởng. Loại sự tình này làm nhiều không tốt. Mà tiểu cô nương còn ngốc ngốc, một đôi mắt to chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm hắn, đồng tử làm như phóng đại mấy lần, bên trong tràn ngập khiếp sợ. Khó có thể tin. Trần Trước cảm thấy này muội muội ngốc cực kỳ, hắn cảm thấy buồn cười, thấy nàng kia trên môi còn tràn đầy nước miếng, thủy lâm lâm, liền thuận tay sờ sờ nàng môi, thế nàng lau đi nước miếng. Nếu là muội muội, kia sờ sờ môi cũng không sự đi. Hắn là nàng ca ca, làm như thế chỉ là chiếu cố nàng mà thôi. Rốt cuộc nàng thoạt nhìn quá ngây người. Tiểu gia hỏa, ngươi là ta muội muội không sai đi. Ngươi mới vừa ở làm gì đâu? Trần Trước ở Trần Niệm Vũ oán lại phẫn nộ trong ánh mắt, thử thăm dò hỏi những lời này. Ngữ khí bình thản, còn lộ ra vài phần huynh trưởng quan tâm. Trần Trước tự nhận là hắn lời này hỏi không thành vấn đề, ngữ khí cũng không hung ác, đối lập người khác, hắn đối cái này muội muội xem như thu liễm rất nhiều, nhưng kinh hắn như vậy vừa hỏi, trước mặt muội muội tựa hồ vẫn là bị dọa tới rồi. Khoác một tầng sa y thì thân mình run rẩy, một đôi mắt hạnh gợn sóng thật sâu, này trương đào hoa khuôn mặt nhỏ thượng phiếm nàng tuổi này không nên có nhàn nhạt không vui, đôi mắt còn lóe lệ quang. Trần Trước không lý do đầu quả tim chịu đau, méo méo nàng mặt sau, vội đem nàng ôm vào trong ngực hống, như thế nào khóc, ngươi mới vừa rồi đối với ngươi ca như vậy gặm, ngươi ca cũng không giống ngươi đi. Nói, ngươi đối với ngươi ca nơi nào không hài lòng. Ta nhất định sửa, đương một cái hảo huynh trưởng. Trần Trước đem nàng trong lòng ngực, tiểu cô nương thân thể mềm muốn mệnh, mềm mại không xương. Trần Trước biết rõ chính mình là cái từ nhỏ luyện võ, 12 liền vào quân doanh tháo nam nhân, lần đầu tiên đối mặt như vậy thơm tho mềm mại muội muội, hắn căn bản không dám dùng sức ôm, sợ một không cẩn thận liền vỡ vụn nàng. Kia bàn tay to chỉ là nhẹ nhàng đặt ở nàng gối thượng, theo nàng lưng thong thả mà vớt ve, trấn an nàng, làm nàng an tâm. Ca ca tiểu cô nương này sẽ còn chảy nước mắt, gắt gao ôm hắn eo bụng không bỏ, ngươi không nhớ rõ sao? Trần Trước đích xác không nhớ rõ, nhưng ôm nàng thời điểm, tiểu cô nương mềm mại mà ghé vào trong lòng ngực hắn, một cổ bị điện giật cảm giác đi xuống bụng kích động. Cái này làm cho hắn càng thêm hoài nghi cái này muội muội chân thật tính. Hoặc là nàng là muội muội, hoặc là hắn là xuất sinh. Hắn quyết ý buông ra nàng, không ôm nàng, bảo trì chút huynh muội nên có khoảng cách. Ta đích xác không nhớ rõ. Trần Trước tay chuyển qua nàng bả vai, lại thuận thế nắm nàng cằm, nâng lên nàng mặt, không hề làm nàng dán chính mình ngực. Hắn ẩn ẩn cảm thấy tiểu gia hỏa này lại phạm nghiện, tưởng bái hắn xiêm y đi. Bất quá người khác nói cho ta, ngươi là ta muội muội, đúng không? Trần Trước lời này nói được rất là ôn nhu, cứ việc là lần đầu tiên thấy, nhưng đối mặt cái này muội muội, hắn ngày thường đối người ngoài sắc bén khí thế toàn không có. Giờ phút này nửa sưởng nguyệt bạch lụa sam, lại chỉ dùng dây cột tóc tùng tùng cột lấy tóc, hình dung tuấn mỹ môi mỏng mỉm cười, cả người có loại nói không nên lời lười quyện cùng lang thang, rũ mắt xem ánh mắt của nàng cũng cực kỳ ôn nhu, làm như bích ba nhộn nhạo. Nếu là muội muội, về sau liền không cần làm loại sự tình này, có biết hay không? Trần Trước méo nàng cằm, lòng bàn tay nhịn không được vuốt ve một phen, sau lại ấn hạ nàng ngôi, mới buông tay. Sống thoát thoát một bộ giáo dục muội muội hảo huynh trưởng bộ dáng, ngữ khí ôn hòa, trên mặt còn mang theo cười nhạt, ngay cả cặp kia từ trước đến nay lãnh tỉnh con ngươi cũng phù ý cười, làm như xuân phong xẹt qua hắn đôi mắt. Tuy là ánh mắt đầu tiên thấy cái này muội muội, nhưng hắn là thật sự thích. Nhưng Trần Niệm thấy hắn dáng vẻ này lại là không làm. Nàng tưởng, hắn dựa vào cái gì nói như vậy, chính mình làm những cái đó chuyện xấu, mất trí nhớ liền có thể đường không phát sinh sao. Người xấu. Rõ ràng phía trước còn tổng tới câu dẫn nàng, dù nàng làm loại sự tình này, như thế nào hiện tại lại bày ra một bộ chính nhân quân tử, bắt đầu đương một cái hảo huynh trưởng. Trần Niệm một sốt ruột liền bò tới rồi hắn trên đùi, treo cổ hắn, nũng nịu hỏi, ca ca không thích ta như vậy sao? Hai mắt đấm lệ liên tục chớp chớp, lộ ra vô tội cùng đáng thương, còn có khó lòng tin tưởng. Trước kia không phải đều thực thích sao? Như thế nào mất trí nhớ liền không phản ứng? Hỉ! Không phải! Tiểu gia hỏa lại ở trong lòng ngực hắn náo, dính người thực, Trần Trước thiếu chút nữa liền thất thần, theo nàng nói câu thích. Hắn vội sửa miệng, đem cánh tay của nàng từ chính mình cổ nơi này bắt lấy tới, ca ca đích xác không thích, ngươi xem, ngươi kêu ta ca ca, ngươi làm việc này có phải hay không có điểm không hợp lễ nghĩa. Trần Niệm khí cực, nuông chiều tính tình vừa lên tới, liền lại chiều hắn ca ca cổ nơi này tắt tới. Dĩ vãng nàng mỗi lần cắn đều cắn đến cực tàn nhẫn, một hai phải cắn xuất huyết tới mới bỏ qua. Nhưng lần này nàng mới vừa rồi hạ miệng, nhớ tới nàng ca ca còn chịu thương, liền lại không có cắn. Chỉ là cánh môi dán kia chỗ hôn hạ. Cực nhẹ, làm như lông chim phất quá tâm tiêm, nam nhân lưng khẽ run, da đầu đã là tê dại. Ca ca là người xấu, chính mình trước kia đã làm sự đều không nhớ rõ. Trần Niệm hướng trong lòng ngực hắn toàn đi, kinh này một chuyện cùng kia chàng ngộng sau, nàng quá tưởng nàng ca ca, tỉnh lại sau bệnh lại đã phát. Nhưng là lúc này, ca ca lại một bộ mất trí nhớ bộ dáng. Lại đẩy ra nàng, không cho nàng ăn. Không chỉ có như thế, còn nói không thích nàng như vậy. Trần Niệm một thủy khuất, đầu nhỏ liền tổng ở hắn ngực nơi này cọ. Đừng loạn cọ, đúng rồi. Trần Trước đang muốn ngăn cản nàng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có điểm không lo người, thân thể phản ứng rất khó khống chế được. Chỉ là đương hắn một mở miệng tưởng kêu nàng tên khi, mới phát hiện chính mình liền nàng tên cũng không biết. Trần Trước chỉ phải lại nâng lên nàng cằm, điểm điểm nàng chóp mũi, hỏi, ngươi tên là gì? Những lời này làm Trần Niệm hoàn toàn hỏng mất. Ngươi liền tên của ta đều đã quên. Tên này vẫn là ngươi lấy, ca ca. Ngươi như thế nào có thể quên ta? Trần Niệm rưng rưng lên án hắn, Trần Trước lần rắc bất đắc dĩ, chính mình cũng cảm thấy có chút không thể nào nói nổi, như thế nào có thể liền muội muội tên đều đã quên. Hắn tưởng sờ sờ nàng đầu xin lỗi. Nhưng ở hắn tay vừa đụng tới nàng đầu khi, tiểu cô nương lại một chút sinh khí trốn đi. Chạy. Trần Trước tay hơi hơi dừng lại, miệng khô lưỡi khô khoảnh khắc túi đầu nhìn lại, đồng tử trợn phóng đại. Ngay sau đó, hắn không chút do dự cho chính mình một cái tát. Như thế nào ngày đầu tiên gặp mặt, hắn liền thành cái xuất sinh. Trước kia, hắn có thể hay không đối nàng làm cái gì xuất sinh mới có thể làm sự. Ngày đầu tiên cứ như vậy, trước kia hắn không có khả năng nhịn được. Tiểu cô nương chạy. Làm huynh trưởng, thân thể đối nàng có phản ứng, Trần Trước cũng ngượng ngùng đi tìm nàng. Đêm nay, suốt một đêm hắn đều tự cấp chính mình nghĩ lại chính mình xuất sinh hành vi, hơn nữa hồi ức dị vãng sự. Nhưng trừ bỏ đầu càng ngày càng đau ngoại, Trần Trước không hề thu hoạch. Hôm sau, Trần Trước chuẩn bị chính miệng hỏi tiểu gia hỏa kia trước kia sự, xem hắn có thể hay không nhớ tới cái gì tới. Hắn còn chịu thương, liền ở phòng ngủ chờ. Chỉ là hắn chờ mãi, cho đến buổi trưa đều phải đi qua, hắn kia muội muội cũng chưa tới xem hắn. Trần Trước nội tâm dần dần nôn nóng bất an, một đôi mày kiếm cũng không ý thức nhíu lại. Hắn không phải nàng huynh trường sao, hắn hiện giờ bị thương. Vật nhỏ này như thế nào có thể nhẫn tâm không tới xem hắn? Phần 90. Là hắn bị thương còn chưa đủ trọng sao. Nhưng Trần Trước vừa thấy chính mình toàn thân gần như trăm chỗ đau thương, suy nghĩ, chẳng lẽ muốn đứt tay đứt chân, hắn kia muội muội mới có thể canh giữ ở hắn mép giường sao. Buổi trưa qua đi, Trần Niệm còn không có tới, Trần Trước thật sự nhịn không được, liền chiều tới phòng quét tức nha hoàn hỏi, tiểu thư đâu, hôm nay đi nơi nào? Nha hoàn nghe xong thành thành thật thật hồi, không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Hồi tướng quân, hôm nay có một vị đại nhân tới cửa bái phỏng, tiểu thư đi gặp vị kia đại nhân, nghe nói là muốn nói chuyện gì việc hôn nhân. Chương 52. Ca ca hoàn toàn toàn mà đã quên chính mình, đem nàng tên đều cấp đã quên, còn nói chính mình không thích nàng như vậy. Nàng như vậy còn không phải hắn dụ dỗ, hiện giờ mất trí nhớ tiện lợi làm cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hư ca ca. Trần Niệm sinh hờn dỗi, một đêm vô miên, nghĩ đến về sau nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quái bệnh hoàn toàn đã phát. Lại tưởng khi dễ ca ca, an ca ca, Trần Niệm hiện tại cũng không có gì cố kỵ, làm như lại khôi phục trước kia kia vô pháp vô thiên bộ dáng, chỉ là đương nàng nhớ tới ban ngày ca ca kia mất trí nhớ bộ dáng khi, nàng đốn giác thất vọng buồn lòng, quyết định chính mình chịu đựng. Nếu ca ca có thể đem nàng đã quên, kia nàng cũng không cần lý ca ca. Trần Niệm cắn chăn chăn trọc, yên lặng lưu nước mắt, nàng khóc đến đầu hôn nao trướng, khóc đến cuối cùng nửa ngủ nửa tỉnh gian, Trần Niệm dần dần tưởng. Dù sao ca ca là người điên, thanh tỉnh sau nói không chừng lại sẽ đem nàng nhốt lại. Hiện tại mất trí nhớ xong xuôi một cái hảo ca ca cũng thực hảo sao, một bộ thực hảo lừa thực ôn nhu bộ dáng, tựa hồ nói cái gì hắn đều sẽ tin. Thực bình thường ca ca. Nàng trước kia muốn còn không phải là như vậy sao, hảo lừa lại hảo ngoạn ca ca. Nàng muốn còn không phải là như vậy sao. Đối, nàng muốn chính là như vậy. Vì thế, ôm đối ca ca hoán hận, Trần Niệm một bên mắng hư ca ca, một bên hốn hốn độn độn mà đã ngủ. Hôm sau, vốn dĩ, tỉnh ngủ qua đi, Trần Niệm nhớ nàng ca ca trên người thường, là muốn đi xem hắn, nhưng là tưởng tượng đến hôm qua chuyện đó, Trần Niệm liền hể vải mà ghé vào phía trước cửa sổ án thư, không nghĩ đi. Nếu như đi nói, nàng lại thân thân ha ha nói, hắn khẳng định lại sẽ dùng một bộ da vẻ đạo mạo huynh trưởng bộ dáng, nghiêm trang mà nói, nếu là huynh muội, về sau liền không cần làm loại sự tình này. Vừa nhớ tới, Trần Niệm liền tức giận đến đều khép lại thoại bản. Loại sự tình này. Trước kia hắn đối nàng làm loại chuyện này còn thiếu sao? Một ít mê loạn hình ảnh đột nhiên hiện lên trước mắt. Trần Niệm lỗ tai nóng lên, những cái đó trong lén lút trộm mua tới thoại bản đều hấp dẫn không được nàng. Nàng đỗng nhiên phạm vào vây, lại tưởng hoa hồi trên giường ngủ khi, Thanh Hà vào được. Tiểu thư, có một vị họ Lục đại nhân đến rồi trong phủ, nói muốn thấy ngài. Trần Niệm không tính toán đi xem nàng ca ca, mới vừa hủy đi phát thượng cây châm, muốn tùng phát đi ngủ, này sẽ nghe được Lục đại nhân này ba chữ. Nàng nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Họ Lục. Trần Niệm mặc niệm hai chữ này, mắt hạnh trật lượng. Tên là gì? Nàng có chút kinh ngạc, hỏi câu. Thanh Hà đi đến, thấy nàng ra tiểu thư búi tóc lỏng, liền từ chắp cầm một chút thúy thoa, thế nàng đem bên mái cắt tóc vắn khởi. Vãn hảo sau, Thanh Hà suy nghĩ một lát, đáp, nô tỳ nhớ không lầm nói, hình như là kêu Lục Lương Thanh tới. Lục Lương Thanh, Lục đại nhân. Trần Niệm Hàng mi dài vây vây, cặp kia thanh tựa xuân thủy con ngươi bịt kín tầng sương mù. Trước kia, Lục Lương Thanh là Trần Niệm ở Xuân Nhật Tiến Thượng liếc mắt một cái liền nhìn chúng như ý lang quân. Hiện giờ, kia điểm này mầm xuân tâm, ngay cả Trần Niệm chính mình cũng không biết, ở khi nào đột nhiên liền diệt. Có lẽ, nàng ngay từ đầu liền không có động quá cái này xuân tâm. Lại có lẽ, nàng thiếu nữ tư xuân cái thứ nhất đối tượng, ở thật lâu phía trước chính là nàng ca ca. Từ nhỏ đến lớn, ca ca chiếm cứ nàng sở hữu, nàng cũng chiếm cứ nàng ca ca toàn bộ. Từ chiến trường đến kinh thành, nhiều năm qua ngày đêm ở chung cùng làm bạn, kia không phải huynh muội hơn hẳn huynh muội, không phải thân tình hơn hẳn thân tình cảm tình, làm cho bọn họ hai người thân thể, thậm chí vì thế cốt nhục đều dung tới rồi cùng nhau. Mạnh mẽ chóc hậu quả bất quá là song song mà chết. Trần trước rất sớm phía trước liền minh bạch đạo lý này, nhưng Trần Niệm lại không rõ. Trần Niệm đi gặp Lục Lương Thanh. Có lẽ là hôm nay nghỉ tắm gội, Lục Lương Thanh vẫn chưa xuyên màu son quan bào, mà là chứ một thân tuyết sắc quần áo, bào biên dùng chỉ bạc thêu trúc văn hình thức, sớm đến hắn trong sáng lại xuất trần. Lúc này, hắn chính ngồi ngay ngắn ở chính đường, eo lưng thẳng thắn, thanh nhã không giảm, rút đi quan bào thêm thân khi nghiêm túc cùng ngay ngắn, nhiều vài phần tuấn tú ôn nhuận. Trần Niệm đi qua đi khi, nhìn đến ngày ảnh hạ Lục Lương Thanh, thoáng sửng sốt. Hắn mỹ cùng tuấn tuy không giống nàng ca ca như vậy sắc bén sống ra, thẳng tắp hấp dẫn người toàn bộ ánh mắt, nhưng cũng là cực kỳ xuất chúng nam tử. Khí chất cao xa, như tùng như trúc, phỏng tựa núi cao thượng một phùng tuyết, thanh chính lại xa cách, bằng không, Trần Niệm lúc trước ở Xuân Nhật Tiến Thượng cũng sẽ không liếc mắt một cái liền chú ý tới rồi hắn. Trần Niệm ở mái hiên hạ sửng sốt sẽ, vẫn là Lục Lương Thanh thấy được nàng, vội đứng dậy, đối nàng chắp tay hành lễ. Trần Niệm gò má hơi năng, đi qua đi hành lễ, đại nhân như thế nào hôm nay có rảnh tới này, chính là có gì chuyện quan trọng muốn cùng Niệm Nhi nói. Trần Niệm hàn huyên nói, đông nhiên liếc đến hắn cánh tay phải, lại nghĩ tới ngày ấy tiểu quan quán sự, trước mặt nam nhân vì nàng chắn một đao. Lại nói tiếp, nàng cho đến hôm nay cũng không từng đi thăm quá hắn thương thế. Tưởng cập này, Trần Niệm hai má càng là đỏ bừng, vội nói, đại nhân trước ngồi, lại nói tiếp, đại nhân ngày ấy vì ta chắn một đao, rất là hổ thẹn. Trần Niệm hiện nay còn chưa đi thăm quá lớn người thương thế, không biết đại nhân thương thế hiện giờ ra sao. Trần Niệm cấp Lục Lương Thanh đến đổ ly trà, liền cùng có tật giật mình dường như, căn bản không dám nhìn hắn mặt. Cư nhiên không đi thăm ân nhân cứu mạng. Sợ là trước mắt người này sẽ cảm thấy nàng lòng lang dạ sói. Kỳ thật nàng chỉ là đơn thuần mà đã quên, ca ca sự tình làm cho nàng tâm mỏi lực kiệt, nàng căn bản vô tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Lục Lương Thanh nhấp một miệng trà, thấy tiểu cô nương đôi tay rảo khăn tay. Bạch ngọc khuôn mặt nhiễm nhẹ nhẹ đỏ ửng, phỏng tựa giấy tuyên thành thượng vượng khai nhất điểm chu sa. Lục Lương Thanh ngồi ở nàng đối diện, về điểm này thẹn thùng hổ thẹn tiểu tâm tư sôi nổi trên giấy, bị hắn thu hết đáy mắt. Thiếu nữ linh động xảo nhiên, tâm tư trong suốt, da thịt ở quang hạ tựa như thủy trong suốt, tâm cũng là. Bị người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Lục Lương Thanh ánh mắt không có ở trên mặt nàng quá nhiều dừng lại, phù quang lược ảnh nhìn mắt, liền thu hồi. Cô nương không cần lòng có hổ thẹn. Lục Lương Thanh ôn thanh mà ngữ. Hắn thanh âm cũng rất êm tai, bất đồng với nàng ca ca trầm thấp lạnh lẽo, thiên với trong trẻo ôn hòa, rất có trấn an tâm thần tác dụng. Trần Niệm trong lòng về điểm này hổ thẹn thoáng tiêu tán, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lương Thanh, trong nháy mắt đối thượng hắn cặp kia màu hổ phách con ngươi, làm như còn phiếm thanh thiện vầng sáng. Tại hạ cứu cô nương đều không phải là muốn cô nương nhớ kỹ tại hạ, lúc ấy chỉ là không nghĩ cô nương bị thương liền chắn đi lên, huống hồ, ta thân là mệnh quan triều đình, làm như thế cũng là ta bổn phận. Nếu là đổi một người cũng sẽ như thế, cô nương không cần chú ý, cũng không cần thiết nhớ kỹ ta thương thế, biết cô nương không có việc gì ta liền yên tâm. Hơn nữa, kia thương sớm bị hảo, bị thương ngoài ra mà thôi, Niệm cô nương không cần lo lắng. Hắn lời này nói được nhẹ nhàng bâng quơ, đem kia sự kiện khinh phiêu phiêu che lại, vì chính là không nghĩ nàng ấy nấy. Kỳ thật kia hái hoa tặc chém kia một đao cơ hồ thấy cốt, hắn cái kia cánh tay thiếu chút nữa phế đi, liền tính tu dưỡng hoàn hảo, chỉ âm ngày mưa, cũng sẽ ẩn ẩn làm đau. Lục Lương Thanh vô tình lấy chuyện này tới bắt cóc nàng, phi quân tử việc làm, huống hồ, hắn lúc ấy cứu nàng vốn cũng không có bất luận cái gì mưu đồ, nếu là đổi một cái làm hắn cứu, hắn cũng sẽ như thế. Ân, đại nhân thương hảo, Niệm Nhi liền an tâm rồi. Nghe được Lục Lương Thanh kia lời nói, Trần Niệm cuối cùng yên tâm, ngẩng đầu đối hắn doanh doanh mỉm cười. Lúc này xuân phong phất quá, thiếu nữ sợi tóc bị thoáng thổi bay, nhị gian mặt trang sức cũng là chạm vào đến len ken rung động, Lục Lương Thanh nhìn trước mặt cười duyên thiếu nữ. Ánh mắt có chút hơi thất yêu. Cho dù hắn phá án khi lãnh khốc nghiêm khắc, thiết diện vô tư, nhưng đối mặt này sinh cơ giản dào, trước nếu hoa sen thiếu nữ khi, chung quy là không dám nhiều xem. Nàng nhan sắc quá thịnh, Tiếu Lệ nếu 3 tháng mùa xuân chi đào, cho dù hôm nay chỉ xuyên kiện tố sắc lụa mỏng, lấy ngọc châm đơn giản búi tóc, nhưng như cũ không thể che giấu nàng mặt mày nùng lệ, tương phản, này tố sắc ngược lại khiến cho nàng gương mặt này càng thêm kiều mị. Cực dễ dàng câu lấy người tâm thần. Liên tính Lục Lương Thanh cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, hắn cũng không thể ngoại lệ. Lục Lương Thanh bên môi câu mặt tự dễ cười, ngay sau đó thấp đầu đi, tay cầm thành quyền để ở hai đầu gối, nhị sau đã dần dần nóng lên. Hắn vì chính mình về điểm này ti tiện tâm tư cảm thấy hổ thẹn. Xuân Nhật Tiến vừa thấy khó quên, cung tường dưới tái kiến liền mất hồn. Hắn biết, nàng phi hắn có khả năng mơ ước người, không dám xác cầu, nhưng mặt sau tiểu quan quán một chuyện, lại làm hắn gặp phải nàng. Nàng ôm hắn, cứ việc là dưới tình thế cấp bách, cứ việc nàng chính mình cũng không phát giác, nhưng đương thiếu nữ mềm mại thân thể dán hắn thân khi, cũ kỹ như hắn, tâm cũng rung động. Nàng mềm mại lại linh động, vũ mị lại rào hoạt, trên xe ngựa, nàng như vậy cười hỏi hắn có từng hôn phối khi, Lục Lương Thanh liền tâm thần lay động, khắc chế chính mình không thể xem nàng, không thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lại đến hình bộ pha án, hắn hỏi nàng cái gì, nàng tất cả đều ngoan ngoan đáp. Nghe được nàng ở tiểu quan quán đụng tới hái hoa tặc khi trải qua, hắn khen nàng là cái dũng cảm thiện lương cô nương, nàng cũng là đỏ mặt. Hắn sửa sang lại hồ sơ, nàng bò ngủ ở một bên, bên ngoài nổi lên phong, đương hắn rũ mắt nhìn lại, vừa lúc một mảnh cánh hoa rừng ở má nàng, kia một khắc, hắn tâm động một chút. Mặt sau, Võ Ninh Vương ôm đi nàng, cứ việc bọn họ là huynh muội, nhưng nàng hoa ở trong lòng ngực hắn hình ảnh, ở hắn xem ra lại cực kỳ chói mắt. Hắn chỉ có thể cúi đầu, nhìn trên mặt đất kia đóa hoa rơi, khắc chế chính mình không nên có dục vọng cùng niệm tưởng. Chỉ là, đương Võ Ninh Vương ôm nàng phải rời khỏi thời khắc đó, thiếu nữ trong lúc ngủ mơ nỉ non câu kia, phải gả cho Lục đại nhân, làm Lục Lương Thanh hoàn toàn mất tâm hồn. Cửa cung ngẫu nhiên gặp được Trần Trước, Trần Trước thử hắn đối Trần Niệm ý tưởng, cùng hắn nói rõ hôn ước đã giải việc, còn nói, hắn muội muội cả ngày xảo phải gả cho hắn. Khi đó, hắn tuy trên mặt trầm tĩnh, nhưng nội bộ lại sóng ngầm mãnh liệt, đã là ham đi vào. Nhưng hắn khi đó cũng ẩn ẩn phát giác, Võ Ninh Vương Trần Trước đối này nuôi lớn muội muội có nam nữ chi gian ý tưởng. Trước mắt, Võ Ninh Vương bị thương thất hồn, có nhân ôn, hắn đem chính mình cái kia nuôi lớn muội muội cấp đã quên. Hắn trằn trọc, suy nghĩ thật lâu sau, lần đầu tiên làm không như vậy quân tử sự, tuyển ở ngay lúc này cùng nàng cho thấy cõi lòng. Không bằng. Lục Lương mắt trong quang ảm đạm, tưởng, hắn về sau sợ là không còn có cơ hội. Lục Lương thanh đối chính mình quan chức cùng Trần Trước quyền thế có rõ ràng nhận chi. Cũng đối Trần Trước thủ đoạn lược có biết được. Nếu không phải trước mắt hắn mất trí nhớ đã quên cái này muội muội, có lẽ là Trần Niệm đều sẽ không có ra tới thấy hắn cơ hội. Nói, Lục đại nhân hôm nay tới tìm Niệm Nhi là vì chuyện gì đâu? Lục Lương Thanh hồi lâu cũng không từng mở miệng, bốn phía quá tĩnh, lại một trận xuân phong phất quá gương mặt khi, Trần Niệm chống cằm, nhịn không được đã mở miệng hỏi. Thiếu nữ kiểu mềm mang cười thanh âm lọt vào tai, Lục Lương Thanh tâm niệm vừa động, bừng tỉnh từ suy nghĩ chung hoàn hồn. Tay vẫn cứ nắm chặt, thậm chí đầu ngón tay có đâm vào da thịt chi thế. Trần Niệm nghe được hắn mới vừa rồi kia phiên lời nói, xấu hổ tâm tình dần dần tan đi, toàn bộ cũng thả lỏng xuống dưới, liền chống cằm cười khanh khách mà xem hắn, chờ hắn hồi phục. Chỉ là Trần Niệm tuy rằng nhìn Lục Lương Thanh, trong mắt quay tít, tâm cũng nhộn nhạo, bất chi bất giác lại nghĩ tới nàng kia bị thương ca ca. Tuy Trần Niệm đối nàng ca ca đã quên nàng một chuyện cực kỳ tức giận, nhưng nàng trung quy vẫn là đau lòng Trần Trước. Là nàng làm chuyện sai lầm dẫn tới ca ca bị thương. Nàng tưởng, nàng chờ đợi nhìn xem đáng thương ca ca hảo, ca ca không khôi phục ký ức, về sau bọn họ tiện lợi huynh muội làm bạn lẫn nhau, cũng thực hảo. Ca ca còn sẽ không giống trước kia như vậy nổi điên. Nói nữa, nàng có thể buổi tối đi trộm mà khi dễ ca ca, buổi tối hắn ngủ nói, nàng đối hắn ha ha sờ sờ, ca ca liền cái gì đều sẽ không phát hiện. Ngày hôm sau nàng chết không thừa nhận liền được rồi. Lại không được, nàng cho hắn hạ điểm hôn mê dược, như vậy liền có thể để người vặn nhất. Phần 91. Tưởng cập này, Trần Niệm con ngươi đều cong thành trăng non, bên môi còn nổi lên một cái tiểu má lún đồng tiền. Niệm Nhi cô nương. Trần Niệm còn đắm chìm ở chơi ca ca vui sướng khi, Lục Lương Thanh gọi nàng một tiếng. A, thanh âm này nghe tới có vài phần đứng đắn, Trần Niệm thình lình hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Lục Lương Thanh. Lục Lương Thanh thanh tuấn khuôn mặt thượng không có cười, eo lưng thẳng thắn cứng đờ, bên tai dần dần đỏ, kia trên trán làm như cũng thấm hãn, ướt hắn vải sợi buông xuống tóc mái. Trần Niệm thấy hắn bộ dáng này, cho rằng hắn muốn nói gì nghiêm túc đại sự. Dù sao cũng là trước mặt ngoại nhân, nàng lập tức thu mới vừa rồi kia phó thanh thản tư thái, đôi tay giao điệp, giống như thế gia quý nữ như vậy hồi, "Ân, đại nhân, ngươi nói đi, Niệm Nhi nghe." Lần này, Lục Lương Thanh không hề lảng tránh nàng ánh mắt, đương cùng thiếu nữ trong sáng ánh mắt va chạm một sát, hắn hai tròng mắt mỉm cười, cặp kia từ trước đến nay trầm tĩnh trong mắt phiếm gợn sóng toái quang. Không hề có ngày thường cũ kỹ, cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách. Niệm Nhi cô nương, ta tưởng, ta thích ngươi. Lục Lương Thanh nói ra, mặt mày ôn nhuận, câu này nói xuất khẩu sau, hắn dường như không khẩn trương, mang cười đôi mắt nhất phái vân đạm phong khinh, làm như bay từ từ mây trắng. Gió nhẹ phất tới, khiến cho hắn so le tóc mái ở giữa mày nhẹ nhàng phiêu đãng, làm như ngày xuân cỏ lau, cả người ở dưới ánh mặt trời đều có vẻ nhu hòa lên. Nhưng những lời này theo xuân phong bay tới bên tai khi, Trần Niệm một chút ngây ngẩn cả người. Tâm bị thật mạnh chú ý một chút, lại dường như có sấm sét tạp trung nàng đầu. Trần Niệm hoàn toàn ốc. Đây là nàng không có đoán trước đến sự tình, trước mắt nàng trong lòng đều bị nàng ca ca sự tình tràn ngập. Trần Niệm không biết nên như thế nào hồi phục hắn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ lo ngơ ngác mà nhìn hắn, nhéo trong tay khăn, nói cái gì đều nói không nên lời. Dường như, nàng lán lên gả chồng. Trước mặt người này cũng là nàng từ trước lựa chọn như ý lang quân, hắn cùng nàng cho thấy cõi lòng, theo lý thuyết, nàng hẳn là vui vẻ mới đúng. Hơn nữa ca ca lúc này mất trí nhớ, nếu nàng phải gả, hắn cũng nhất định sẽ không ngăn trở. Hắn sẽ đương một cái hảo huynh trưởng, vì nàng xử lý hôn sự, đưa nàng xuất giá. Nàng hẳn là vui vẻ mới đúng. Chính là Trần Niệm lúc này trong lòng cũng không vui sướng, chỉ cảm thấy nỗi lòng rườm rà, tâm loạn như ma, không biết nên làm sao bây giờ. Long ta duyệt cô nương, tưởng cưới cô nương làm vợ. Lục Lương Thanh nói xong mới vừa rồi kia lời nói sau, thẳng tắp nhìn trước mặt này ngốc nhiên ngốc lăng thiếu nữ, tiếp tục nói đi xuống. Ở thiếu nữ nhìn không tới địa phương, hắn đôi tay nắm chặt thành quyền, đem trong lòng suy nghĩ, đều nói ra. Đem chính mình này trái tim giao cho trên tay nàng, chờ đợi nàng phán quyết. Có lẽ cô nương không biết, Xuân Nhật Tiến vừa thấy khó quên, sau cô nương ở cung tường hạ chạy như bay ra cung khi, ta lại gặp được cô nương, nói đến sợ cô nương không tin, cảm thấy ta tùy tiện, nhưng xác thật. Ta thích Niệm Nhi cô nương. Nói cập lúc này, nam nhân rũ xuống lông mi, làm như lâm vào ngày ấy tình cảnh, ở trời cao dưới, hắn thấy được một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Con bướm bay đi, đương hắn cho rằng này con bướm không bao giờ sẽ bay trở về khi, rồi lại ngừng ở hắn đầu quả tim. Mặt sau tiểu quan quán vừa thấy, lại đến hình bộ, lại cho tới bây giờ. Nói những lời này khi, Lục Lương Thanh đáy mắt trước sau phiếm ôn hòa cười, Niệm Nhi cô nương, tại hạ hôm nay tới cửa, là nghĩ đến xác nhận Niệm Nhi cô nương đối tại hạ tâm ý, cùng cô nương đàm luận hôn sự. Ân, ta nghe xong hắn những lời này sau, Trần Niệm hai má nóng lên, căn bản không biết nên nói cái gì hảo, nàng đầu vựng vựng, làm như truy ở mây mù gian. Trước mặt thiếu nữ hai tròng mắt vô thần, đã không có mới vừa rồi linh động cùng sinh khí, cũng không có đáp lại hắn. Lục Lương Thanh tâm dơ hơi co lại, một lát sau, hắn lại đạm đạm cười, giảm bớt nàng vô thố cùng xấu hổ, cô nương không cần có bất luận cái gì gánh nặng, cảm tình chú trọng lưỡng tình tương duyệt, ta tôn trọng cô nương bất luận cái gì ý kiến, cô nương tùy tâm là được, bất luận ra sao kết quả ta đều tiếp thu, không có bất luận cái gì oán hận, cô nương yên tâm. Nghe được lời này, Trần Niệm hơi hơi mở ra môi, đôi mắt cũng phiếm kỳ dị sắc thái, tựa rất là kinh ngạc. Cảm tình chú trọng lưỡng tình tương duyệt, bất luận ra sao kết quả đều tiếp thu, không có bất luận cái gì oán hận. Trần Niệm lần đầu tiên nghe thế loại lời nói, cũng lần đầu tiên cảm nhận được loại này cảm tình. Làm như nước chảy thanh tuyền giống nhau, chậm rãi chảy qua khê thạch, chảy qua nhân tâm gian. Nay cùng nàng từ nàng ca ca trên người cảm nhận được cảm tình hoàn toàn không giống nhau. Nàng ca ca cho nàng cảm tình quá mức nóng cháy cùng nùng liệt, mỗi lần nàng vừa thấy đến nàng ca ca đôi mắt, liền cảm thấy chính mình phải bị bên trong mãnh liệt cảm tình sở bao phủ, sở cắn ướt. Bên trong làm như châm chạy dài ngàn dặm ngọn lửa, này ngọn lửa thiêu đốt nàng, cũng thiêu chính hắn. Cho dù hiện giờ, nhất không có khả năng quên nàng người, đem nàng cấp đã quên. Nàng lại còn có thể tại hắn trong mắt nhìn đến kia lập lòe ngọn lửa. Cô nương có lẽ là bị ta dọa tới rồi. Thấy Trần Niệm hồi lâu cũng chưa nói chuyện, biểu tình trễ nhiên, Lục Lương mắt trong tử quang tối sầm đi xuống. Một lát sau, hắn tự rêu cười cười, nói đến cũng là tại hạ quá mức đường đột, quá sốt ruột. Nghe được cô nương giải trừ hôn ước tin tức liền mất hồn, lộ mãng mà tới đây, cùng cô nương nói việc này. Cô nương giờ phút này trong lòng chắc là một cuộn chỉ rối, cô nương không cần vội vã hồi ta, nhưng hảo hảo suy nghĩ cẩn thận, nếu là ngày sau cô nương đồng ý, chúng ta Lục gia lập tức hạ sính, tam thư lục lễ, thập lý hồng trang, chắc chắn cấp Niệm Nhi cô nương làm một cái vẻ vang hôn điển. Ta Trần Niệm ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt nam nhân, hồi lâu đều không có nói chuyện. Nàng thực sự không biết nên như thế nào hồi. Nàng cự tuyệt không phải, không cự tuyệt cũng không phải. Ca ca mất trí nhớ, hiện tại còn chịu thương nằm ở trên giường, không biết khi nào sẽ khôi phục ký ức. Nếu là nàng lựa chọn phải gả cho Lục Lương Thanh sau, nàng ca ca khôi phục ký ức, có thể hay không nổi điền trực tiếp đoạt người, đến lúc đó. Trần Niệm khuôn mặt nhỏ đều trắng, nuốt một ngụm nước miếng, không dám tưởng tượng cái kia huyết tinh hỗn loạn trường hợp. Nếu là nàng ca ca về sau đều không có khôi phục ký ức, quyết ý đương nàng hảo huynh trưởng, theo lý, nàng cũng nên gả chồng. Trần Niệm không biết nên làm sao bây giờ. Mà giờ này khắc này, Trần Niệm không biết chính là, liền ở nàng cùng Lục Lương bàn xuông luận việc này khi, nàng kêu cả người bị hơn trăm chỗ đau thương ca ca. Lại là ngạnh chống từ trên giường bò lên, chiều nha hoàn hỏi nàng ở nơi nào sau, liền kéo cả người nhiễm huyết, còn chưa đổi dược thân thể, tới rồi chính đường nơi này. Mới vừa rồi, ở biết được Trần Niệm ở tương xem nam nhân khác sau, Trần Trước lập tức ngồi không yên, không màng miệng vết thương dạn nước đổ máu, khăng khăng muốn tới nơi này. Tới phía trước, hắn còn hỏi nha hoàn, kia vật nhỏ tên gọi là gì? Nha hoàn hồi hắn, tiểu thư họ Trần danh nghiệm. Trần Trước nghe thế tên, vẫn là không nhớ rõ. Không hề ấn tượng. Nghe kia vật nhỏ nói, tên này vẫn là hắn lấy. Trần Trước nghĩ nghĩ lại hỏi, nàng thật sự là ta muội muội. Nha hoàn hồi, xác thật đúng vậy, là tướng quân ngài từ chiến trường mang về, nhận làm muội muội. Trần Trước nghe được lời này, vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được nha hoàn lại nói, tiểu thư là ngài một tay mang đại. Trần Trước tưởng, hắn quả nhiên là cái xuất sinh. Nghe được lời này, đầu của hắn so vừa nãy càng đau, nhéo nhéo giữa mày, này không phải so thân sinh còn thân sao. Những lời này, nha hoàn không dám tiếp. Chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, người trong phủ đều là như vậy cho rằng. Vì thế, ở biết được kia tin dữ sau, Trần Trước lúc này liền đỉnh đau đầu, ngạnh chống đứng ở một cái dưới hiên chỗ ngoặt, nhìn nàng cùng Lục Lương Thanh nói chuyện với nhau. Bởi vì hắn mất trí nhớ, cũng không biết trước kia chính mình đối mặt loại tình huống này sẽ như thế nào làm, nên như thế nào làm. Hắn đã là biết chính mình là tiểu gia hỏa kia ca ca, làm nàng ca ca, giờ này khắc này, đối mặt loại tình huống này, hắn là muốn tiến lên cùng nam nhân kia gật đầu thăm hỏi, sau đó ngồi xuống, ba người thấu một bàn sao. Hắn làm tiểu gia hỏa kia huynh trưởng, muốn thay nàng trấn cửa hải phu quân người được chọn, hỏi thăm người nọ ra thế, phẩm hạnh, ham mê, như vô vấn đề, liền thương lượng hôn sự chi tiết sao. Có lẽ, trưởng huynh như cha, làm nàng ca ca, hắn đích xác nên như thế. Nhưng hiển nhiên, Trần Trước ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nơi đó khi, hắn không nghĩ như vậy làm. Cứ việc hắn lúc này mất trí nhớ, mới vừa rồi gặp qua cái này muội muội một mặt, liền cái này muội muội tên đều không nhớ rõ. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn đối Trần Niệm có một cổ thiên nhiên chiếm hữu dục, một cổ cực kỳ mãnh liệt chiếm hữu dục. Hắn tưởng, có cái gì nam nhân có thể so sánh hắn cái này ca ca còn quan trọng. Vì cái gì cái kia tiểu gia hỏa có thể nhẫn tâm không tới xem hắn, trước mắt lại ở tương xem nam nhân khác. Mặt mày còn mang theo mềm ấm cười, đối hắn cái này ca ca, tiểu gia hỏa kia có như vậy ôn nhu quá sao? Chẳng lẽ hắn cái này huynh trưởng ở trong lòng nàng thật sự như thế không phân lượng? Hắn trước kia có phải hay không đối nàng làm đặc biệt xúc xính sự, mới đưa đến như thế? Tự hắn hôm qua lần đầu tiên thấy tiểu gia hỏa kia liền nổi lên phản ứng sau, Trần Trước liền có điểm tin tưởng, chính mình trước kia là đối nàng đương xúc sinh. Gặp mặt ngày thứ nhất liền nhịn không được muốn làm cầm thú, trước kia nhiều như vậy cái ngày đêm, hắn thật sự có như vậy có thể nhẫn. Rốt cuộc cái kia tiểu gia hỏa từ đầu tới đuôi, từ đầu sợi tóc đến ngón chân, trên người mỗi một chỗ đều quá làm hắn thích. Ngay cả kia kỳ kỳ quái quái ham mê, hắn cũng không kháng cự, ngược lại còn rất thích xem nàng ở chính mình trong lòng ngực ha ha cắn cắn bộ dáng. Quả thực đáng yêu muốn mệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, đương đối cái này muội muội nùng liệt chiếm hữu dục vừa kích khởi những cái đó dơ bẩn tâm tư cùng dục vọng khi, Trần Trước dừng cương trước bờ vực, gắt gao cắn răng, đêm này đó ý tưởng cường ngạnh mà từ trong đầu hủy diệt. Hắn là nàng ca ca, tưởng nhiều như vậy dơ bẩn sự tình không tốt. Chẳng lẽ hắn thật đúng là chuẩn bị đương cái cầm thú sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể cả đời đem nàng cột vào bên người, không cho nàng gả chồng sao? Tưởng cập này, đương nhìn đến ở cách đó không xa năm tháng tính hảo nam nhân cùng thiếu nữ khi, Trần Trước nha đều phải cắn, trong lòng kia đầu dã thú lại bắt đầu gào giống lên. Vì sao không thể? Hắn so bên ngoài những cái đó nam nhân cũng không kém đi. Dáng người bộ dạng quyền lực, huống chi, hắn còn có thể tiếp thu tiểu gia hỏa kia cái loại này đặc biệt ham mê. Mặt sau, đương cái này ý tưởng hoang đường lại đột ngột mà ở trong đầu hiện lên khi, Trần Trước sống lưng tê dại, tối tăm mà nhìn kia hai người liếc mắt một cái. Ngay xuân ánh sáng hạ, nam nhân cùng thiếu nữ nhìn qua rất là xứng đôi. Hắn cắn chính mình đầu lưỡi, khoang miệng ra huyết. Đau ý làm hắn hỗn loạn ý thức thanh tỉnh vài phần. Hắn là nàng huynh trưởng. Mới vừa rồi những cái đó ý tưởng thật không tốt, tiểu gia hỏa nhìn qua như vậy mảnh mai, sẽ dọa đến nàng. Nàng muốn gả ai đều được, chỉ cần người nọ đáng tin, thiệt tình đãi nàng, nàng cũng thích, hắn cái này đường ca ca liền nên đồng ý. Mới vừa rồi người nọ hắn cũng là gặp qua, làm quan thanh chính, làm người chính trực, phong bình tốt đẹp, giống như chọn không ra sai lầm. hắn cái này đương huynh trưởng, ứng vì nàng cảm thấy cao hứng mới là. Hẳn là cao hứng mới là. Chính là tam thư lục lễ, thập lý hồng trang, hắn cái này làm huynh trưởng, thật sự cấp không được sao. Ở Trần Niệm cùng Lục Lương Thanh cũng không từng phát hiện góc, Trần trước cô đơn lẻ bóng, nhìn bọn họ hồi lâu. Hắn chưa từng tiến lên đi đánh gãy bọn họ, cũng không có thô bạo mà lôi kéo tiểu gia hỏa rời đi. Hiện tại Trần trước, mất trí nhớ sau Trần trước đương một cái bình thường huynh trưởng, thật là cô đơn mà đi rồi. Trần trước trở về phòng, đầu đau muốn nứt ra khoảnh khắc, hắn giải khai áo trên. Sau đó, nam nhân chấp chấp không biết khi nào nhiễm hơi nước mắt phượng, hoảng hốt mà nhìn chằm chằm hôm qua bị tiểu gia hỏa kia ăn cắn địa phương xem. Vết đỏ chưa tiêu, kia nhìn như bị nàng cắn hư địa phương cũng không có khôi phục nguyên trạng. Hắn câu môi cười cười, vươn tay, chậm rãi chạm đến bị nàng gặm cắn địa phương, tựa hồ như vậy làm, liền có thể vớt ve đến tiểu cô nương kia no đủ đỏ tươi cánh môi, có thể chạm được nàng kia phấn nộn đầu lưỡi nhỏ. Vớt vớt, hắn đầu chỗ sâu trong càng thêm đau, đầu làm như phải bị tua nhỏ thành hai nửa. Mặt sau, chân trước ý thức càng thêm hỗn độn lên. Hắn nhắm hai mắt lại, mí mắt khẽ nhúc nhích, nhỏ dài mà nồng đậm lông mi cũng ở phát ra run, đôi mắt thấm hồng. Hắn làm như rơi vào tới rồi một giấc mộng, tay cũng từ những cái đó giấu cắn chuyển qua địa phương khác. Trong mộng, hắn thật muốn đem nàng ấn ở trên giường, nghe nàng khóc, khóc lóc kêu ca ca. Làm nàng bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ đi thấy nam nhân khác, sẽ không đối nam nhân khác cười. Phần 92. Nhưng hắn lại luyến tiếc như vậy đối nàng. Nàng nhìn qua quá tiểu khí quá yếu ớt, lại một bộ thực cái khóc bộ dáng. Hắn chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ vui mừng. Làm như ở ngủ mơ bên trong, dục vọng trầm xuống là lúc, Trần trước cũng như vậy tưởng. Trên đời này, sợ là sẽ không có người so với hắn càng thích nàng. Cứ việc chỉ thấy tiểu gia hỏa này một mặt, Trần trước vẫn là như thế chắc chắn. Phảng phất thích Trần Niệm chuyện này đã khắc tiến hắn cốt tủy dung nhập hắn máu. Mặc kệ hắn mất trí nhớ không mất nhớ, mặc kệ hắn có phải hay không huynh trưởng, chỉ cần vừa thấy đến nàng, những cái đó nùng liệt tái dục cùng cảm tình liền sẽ mãnh liệt mà đến. Đem hắn thổi quét đến một vực sâu. Mặc kệ hắn có nhớ hay không, chỉ cần nhìn đến nàng, hắn luôn là sẽ yêu nàng. Đau đầu cùng dục vọng bẻ gãy hạ, Trần trước một hồi đến phòng, đang sở những cái đó giấu cắn phóng thích dục vọng sau, liền hôn mê qua đi. Ở trong phủ, nếu là hắn cửa phòng nhắm chặt, mặc kệ vì sao sự, đều không người dám gõ hắn phòng ngủ môn, làm như đều sợ nhìn đến cái gì không nên xem ném tánh mạng. Cho nên này một ngủ, Trần trước liền trực tiếp ngủ tới rồi đêm khuya. Đại hắn ý thức tỉnh táo lại, vừa vặn mở to mắt khi, kéo kẹt một tiếng, Trần trước phòng cửa mở. Một con muốn làm chuyện xấu tiểu bạch thỏ lưu tiến vào. Lén lút, tuy rằng đánh bạo, nhưng nàng lá gan cũng không nhiều lắm, vẫn là thực không tiền đồ mà run rẩy tay mở cửa, lại run rẩy tay đóng lại. Trần trước nghe thế tiếng vang cười lạnh hạ, đang nghĩ ngợi tới người nào như vậy lớn mật, dám đêm khuya đẩy hắn một khi, một trận mùi thơm ngào ngạt hương khí bay tới hắn mũi gian. Hắn hơi hơi ngơ ngẩn, thực mau lưng liền ra hãn. Lòng bàn tay cũng là, càng thêm dính nhớp. Này mùi hoa nữ tử hơi thở hắn nhớ rõ, là tiểu gia hỏa kia trên người hơi thở. Nàng hôm qua ở hắn ngực nơi này loạn cọ, này hơi thở đã là thẩm thấu tới rồi hắn máu cốt tủy toàn thân các nơi. Hắn nhớ rõ rành mạch, là tiểu gia hỏa kia không sai. Trần trước để khoe môi, đã nghiêng đầu, lộ ra tầng tầng lụa mỏng, thật sự thấy được tiểu gia hỏa kia làm tặc thân ảnh khi, hắn cố nén khoe miệng ý cười, lại nhắm hai mắt lại, giả bộ một bộ ngủ say bộ dáng. Chương 53. Trần trước ở giả bộ ngủ, muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì. Mà Trần Niệm vào nàng ca ca phòng ngủ sau, còn Trần chứ sẽ. Nàng con ở do dự. Nhưng đương Trần Niệm lại nhìn mắt cánh tay thượng bị chính mình chảo ra vệt đỏ sau, nàng liền cắn cắn môi, hạ quyết tâm đi vào. Quá khó tiếp thu rồi. Bệnh khởi sướng tới cùng trước kia giống nhau như lúc. Trần Niệm vừa đi hướng nàng ca ca giường, một bên mặt lau nước mắt. Liền cuối cùng một lần, trộn, ca ca sẽ không phát hiện. Nàng mới không phải tham ăn, không có làm chuyện xấu, chỉ là sinh bệnh không có biện pháp. Liền tính ca ca biết, cũng nhất định sẽ tha thứ nàng. Liền cuối cùng một lần, về sau nàng sẽ ngoan ngoãn gả chồng. Cuối cùng một lần. Vì thế, Trần Niệm rối tung một đầu tơ lụa tóc đen, hồng hốc mắt, đi tới Trần trước giường biên. Nàng chân chùi chân, đạp lên thảm thượng khi liền cùng Miêu Nhi giống nhau, nhẹ đến không có thanh âm. Trần trước không có trợn mắt, đương kia mùi thơm ngào ngạt hương khí càng thêm nồng đậm khi. Hắn nghe được nhỏ vụn xa y cọ sát thanh, biết tiểu cô nương đã tới rồi hắn mép giường. Sau đó, Trần Niệm trực tiếp thượng hắn giường, xúc tới rồi nàng ca ca trong lòng ngực. Cùng trước kia như vậy, khuôn mặt dán hắn ngực, tay nhỏ hoàn hắn eo bụng, lấy một loại cực kỳ không muốn xa rời tư thế, hoa ở trong lòng ngực hắn. Trong lòng ngực đột nhiên chui vào một cái mềm mại không xương, thơm tho mềm mại thiếu nữ, nam nhân gần như hồn linh run rẩy, thiếu chút nữa thở hổn hển thanh. Cuối cùng, buông xuống điểm tới hạ khi, Trần Trước năm ngón tay cuộn lên khẩn chảo khăn trải giường, đêm này xuyễn thanh áp thành một tiếng thô nặng kêu rên. Trần Trước không có trước kia ký ức, nhưng thật ra không có nghĩ tới, tiểu gia hỏa này đêm khuya trộm tới hắn phòng ngủ sau, lại là trực tiếp sẽ toàn trong lòng ngực hắn. Hắn vốn là đối cái này tiểu gia hỏa không có nhiều ít sức chống cự, nếu không cực lực khắc chế, hắn dường như tùy thời đều phải biến thành dạ thú ăn luôn này chỉ tiểu bạch thỏ. Từ đầu tới đuôi, toàn thân trên dưới, hắn sẽ đối này tiểu bạch thỏ lột ra róc xương, nhai kỹ nuốt chậm ăn cái sạch sẽ. Mà lúc này, nàng thế nhưng chính mình đưa lên môn. Trần Trước lập tức tưởng xoay người, đè nặng nàng thủ đoạn hảo hảo giáo dục nàng một phen. Làm vật nhỏ này biết, về sau không thể nửa đêm tiến ca ca phòng, bỏ hắn này huynh trưởng giường. Nhưng Trần Trước nhịn. Mất trí nhớ sau hắn đích xác trở nên thiện lương lên, liền tính khung dục vọng khó tiêu, từ chiêu thức ấy nuôi lớn nàng huynh trưởng thân phận, Trần Trước cũng không có quá mức cầm thú. Đây là muội muội, hắn một tay nuôi lớn muội muội. Những cái đó việc làm không tốt. Trần Trước nhịn, tuy gian nan, nhưng hắn cực lực cung khởi bối, không đến mức làm tiểu gia hỏa này đụng tới kia sự vật, bị dọa đến ô ô khóc lớn. Trần Niệm còn ở phát bệnh, chỉ lo xúc ở nàng ca ca tìm kiếm ôn tồn cùng cảm giác an toàn. Chính mình vốn là ô ô yết thiết mà nước nở, liền cũng không có chú ý tới nàng ca ca dị thường tiếng hít thở. Ca ca. Trần Niệm khó chịu đến không được, tiếng khóc nhỏ vụn, nghe tới đáng thương đến muốn mệnh, nàng kéo khóc nước nở lặng lẽ hô thành ca ca khi, như là cái gì động vật móng vuốt nhỏ, ở nhẹ nhàng gãi ngũ tạng lục phủ. Trần Trước lại cung bối, rời xa nàng chút. Kia sự vật quá kiêu ngạo. Tiểu gia hỏa như thế nào có thể đem ca ca kêu đến dễ nghe như vậy, nghe đi lên lại như vậy đáng thương. Trần Trước lúc này thật muốn bẻ nàng cằm, ở trên má nàng hương một ngụm. Nay muội muội thân thể như vậy mềm, khuôn mặt như vậy mềm, kia đáng yêu môi cùng đầu lưỡi nhỏ có thể hay không cũng như vậy mềm. Trần Trước dính ướt hàng mi dài run rẩy, ngay sau đó mở bừng mắt, chiều trong lòng ngực tiểu gia hỏa nhìn lại. Nhu thuận tóc đen rũ ở nàng phía sau lưng, một tầng hơi mỏng tơ lụa sa y lìa dán ở nàng đầu vai, mơ hồ có thể thấy được kia tuyết trắng tinh tế da thịt, nàng khóc đến run lên, này quá bạch da thịt làm như ở tối tăm trung hoàng gia tàn ảnh. Xuân đêm dài trọng, ngoài phòng ẩm ướt hơi nước xuyên thấu qua hở khép song cửa sổ mạn tiến, làm như đem hai người trong lòng dục vọng đều làm ướt, sền sệt năng giải. Trần Trước lại đóng mắt, không hề xem, cũng không dám nhìn. Nàng con khóc, hắn thật sự không nghĩ chính mình quá mức cầm thú. Hắn thích đáng một cái hảo huynh trưởng. Trần Trước nhắm mắt ở nàng phát đỉnh thật sâu ngửi khẩu sau, lặng yên không một tiếng động mà đằng ra một bàn tay, mềm nhẹ mà phúc ở nàng bị sợi tóc che xuống lưng, trấn an nàng. Trần Niệm còn bị kia quái bệnh tra tấn, cả người lại ngứa lại đau, căn bản phát hiện không đến hắn ca ca làm cái gì. Cũng không biết hắn kỳ thật đã tỉnh. Ca ca, liền lúc này đây, Niệm Nhi quá khó tiếp thu rồi. Ca ca ngươi đừng hung ta được không, cũng đừng đem Niệm Nhi, quăn. Trần Niệm cực tiểu thanh nỉ non, thanh âm mềm mại, câu nói kế tiếp nói được càng thêm hàm hồ. Trần Trước không nghe rõ, đang muốn túi đầu để sắt vào nàng lỗ thai nhỏ khi, Trần Niệm liền khó có thể nhẫn lại mà. Trực tiếp thượng thủ, lại một lần lột ra nàng ca ca vào áo. Nam nhân kiện thạc khẩn trí, thả, kia vệt đỏ còn không có đánh tan cơ ngực lại lần nữa hiện ra ở thiếu nữ trước mặt. Trần Trước còn không có tới kịp kinh ngạc, Trần Niệm vì chữa bệnh, làm như lại trở về ở mẫu thân trong lòng ngực cật mãi trẻ con trạng thái. Nàng ôm ca ca, khuôn mặt nhỏ dán hắn rắn chắc ngực, vì tìm kiếm cảm giác an toàn cùng ấm áp, lại mút hút hút lên. Nàng mới vừa rồi làm ác mộng. Trong mộng chỉ có nàng một người, nơi nơi đều là thi thể. Không có cha mẫu thân, cũng không có ca ca. Cha mẫu thân đã chết, ca ca cũng không cần nàng, đem nàng ném vào thi thể đôi, không ôm nàng, cũng không mang theo nàng về nhà. Nàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thậm chí kêu lên tiếng, chỉ là tỉnh lại sau, bên cạnh vẫn là không có ca ca. Trong phòng một người đều không có, chỉ cửa sổ biên đầy đất thê lanh ánh trăng. Nghĩ vậy, Trần Niệm càng thêm sợ hãi lên, vì thế cắn càng trọng. Trần Trước kêu lên một tiếng. Mặt sau, Trần Niệm rốt cuộc an ổn đã ngủ khi. Trần Trước đã là mồ hôi đầy đầu, hô hấp cũng không xong. Rơi dụng bên mái sợi tóc bị mướt mồ hôi, quả lông mi cũng là, cặp kia mắt đen cũng là. Tiểu gia hỏa mới vừa ngủ qua đi, một bộ ăn no thỏa mãn ngoan không được bộ dáng, Trần Trước sợ đánh thức nàng, chỉ có thể đem thô nặng mà hô hấp đều áp xuống đi. Hắn rũ mắt nhìn lại, phát hiện nơi đó lại bị nàng rảo phá ra. Trần Trước nhíu mày buồn bực, lại không ra sữa, nàng sao có thể ăn đến như vậy hương, làm như sinh nghiện trứng giống nhau. Nếu là có một ngày hắn này thật có thể ra sữa, kia tiểu gia hỏa này chẳng phải là muốn mỗi ngày lột ra hắn quần áo thai họa hắn nơi này. Đương cái này cực kỳ hoang đường ý tưởng ở Trần Trước trong đầu hiện lên khi, Trần Trước lập tức hoàn hồn đem này bóc tắt. Hắn là điên rồi, mới có thể nghĩ ra sữa loại sự tình này. hắn tốt xấu cũng là cái chinh chiến xa trường tướng quân, sao có thể tưởng như vậy hoang đường việc. Trần Trước mất trí nhớ, tự nhiên không biết Trần Niệm cái này từ nhỏ sinh ra nghiện chứng quái bệnh. Cũng không biết chính mình đã từng vì trị nàng này nghiện chứng quái bệnh, đem nàng nuốt lại, cho nàng tròng lên màu bạc xích chân. Đem nàng cầm tù lên. Càng không biết, ở cái kia chỉ có hắn cùng nàng tối tăm trong phòng, hắn nội tâm nhất dơ bẩn cùng thâm trầm nhất dục vọng đều bị phóng ra. Hắn không chế nàng hết thảy, thân là hắn huynh trưởng, hắn lột hạ nàng đối hắn cảm thấy thẹn tâm, nương vì nàng chữa bệnh giới đoạn danh nghĩa, làm hết thảy không thể làm không nên làm rồi lại. Muốn làm việc. Từ nay khởi, hắn cũng rốt cuộc bắt đầu ý thức được, chính mình đối cái này một tay nuôi lớn thiếu nữ, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hoặc là xấu hổ với thừa nhận, hắn đối nàng, xác xác thật thật là tồn tại ái dục. Hơn nữa là, tương đương nùng liệt, làm hắn ham sâu trong đó thành điên thành ma ái dục. Hắn cũng không biết, cũng là bởi vì này, cấp Trần Niệm mang đến bóng đè, cũng dẫn tới bọn họ huynh muội quan hệ xuất hiện vô pháp đền bù vết rách. Cho đến hôm nay, cái này vết rách, như cũ không bổ thượng. Ở trong ngực thiếu nữ ăn đến an ổn thỏa mãn, trong thân thể đau cùng ngứa dần dần đánh tan sau, Trần Niệm gối lên Trần Trước trong lòng ngực đã ngủ. Nhưng mà, liền ở Trần Trước muốn cho nàng lau lau miệng, thế nàng đem mướt mồ hôi phát đừng ở nhị sau khi, trong lòng ngực tiểu cô nương lại nhăn lại mày đẹp, trong miệng ở lẩm bẩm nói cái gì. Kaka, kaka, ngươi không cần quan ta, không cần khóa ta, không cần. Niệm Nhi sợ hắc, ngươi không cần quan Niệm Nhi, được không? Kaka, kia xiềng xích quá lạnh, ta không thích. Kaka, ta sẽ hảo hảo nghe lời, ta sẽ đương cái bình thường tiểu cô nương. Kaka, ngươi đừng như vậy đối Niệm Nhi. Kaka, ngươi không yêu Niệm Nhi sao? Kaka, ngươi không đau Niệm Nhi sao? Lúc này, Trần Trước vừa vặn túi đầu để sát vào, muốn thế nàng lau mồ hôi, đem thiếu nữ này đó nói mê khóc đều tất cả đều nghe xong đi. Nghe được rành mạch. Nghe xong, hắn lưng ướt lánh, cả người cứng đờ, trái tim đều ở phát run. Đau. Trong mộng nàng sở kêu Kaka, sở đối nàng làm những cái đó sự, thật sự là hắn làm sao? Trần Trước không có ký ức, cũng là không thể tin được, hắn vuốt ve nàng cằm. Môi dán nàng bên thai ôn nhu trấn an nàng, Niệm Nhi đừng sợ a, có ca. Hắn tưởng cùng nàng nói có ca ở, đừng sợ. Nhưng lời nói mới nói một nửa, Trần Trước lại đột nhiên ý thức được, tiểu cô nương vừa rồi trong giấc mộng khóc đều là ca ca hai chữ. Làm như, đó là bởi vì hắn này ca ca, nàng mới sinh bóng đẻ, làm ác mộng. Trần Trước không biết trước kia đã xảy ra cái gì. Hắn không có ký ức. Trần Trước đỏ mắt, hắn cúi đầu, dùng cái chán cọ cọ cái chán của nàng. Chóp mũi cọ cọ nàng chóp mũi, muốn cho nàng ấm áp cảm giác an toàn. Làm nàng biết, hắn thật là ái nàng. Tuy rằng hắn không có ký ức, tuy rằng đây là hắn mất trí nhớ sau thấy nàng ngày thứ hai, nhưng hắn, xác thật rõ ràng chính xác mà ái nàng. Vừa thấy đến tiểu gia hỏa này, hắn trong lòng liền sẽ sinh ra một loại chưa bao giờ từng có dục vọng cùng vui mừng. Thiếu nữ môi tửa cánh hoa mềm mại, sinh mùi thơm ngào ngạt hương khí, cuối cùng, đương Trần Trước hơi hơi mở ra môi cọ qua thiếu nữ môi khi. Hắn đốn hạ, vốn nên từ môi tới lui tuần tra đến cảm động tác dừng lại. Lúc đó, có ánh trăng chiếu tiến trong nhà, dừng ở giường biên, chiếu sáng lên nảy gian tối tăm nhà ở. Ánh trăng hôn xuân đêm hơi nước, dung ở nhà ở các nơi, lan tràn mở ra, làm như cũng dung ở thiếu nữ cánh môi thượng. Nam nhân mở to ẩm ướt một đôi mắt, lông mi thượng chuế thủy quang, thật lâu mà ngóng nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Phần 93. Ngóng nhìn nàng kia bị nước mắt dính ướt mặt. Trong lòng dục vọng khởi, đau đớn cũng khởi. Ở trong mắt hắn như thế đáng yêu, hắn như thế thích tiểu cô nương, hắn trước kia thật sự bỏ được thương tổn nàng sao? Thật sự thương tổn nàng sao? Thật sự đem nàng nuốt lại, còn dùng xích chân cầm tù nàng sao? Thiếu nữ mới vừa rồi nức nở kêu từng tiếng ca ca giống như ở nhĩ. Trần Trước run xuống tay, tinh tế mà vuốt ve nàng trên mặt mỗi một chỗ, cái trán, đôi mắt, cái mũi. Cuối cùng, đương hắn lòng bàn tay đụng tới nàng ngôi, lại tinh tế sờ soạn một lần khi, mềm mại xúc cảm truyền đến đầu ngón tay. Lại lan tràn đến đầu quả tim khi, hắn ra đầu tê dại, hầu kết trên dưới hoạt động, trung quy là không nhịn xuống. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng méo nàng cằm, hôn lên đi. Cánh môi chạm nhau, nếm đến nàng hương vị sau, Trần Trước lý trí mất hết, đầu lưỡi liền trượt vào tiểu cô nương trong miệng, cường thế mà xẹt qua sở hữu, câu lấy nàng, cùng nàng môi lưỡi giao triển. Có lẽ là trong lúc ngủ mơ, Trần Niệm vẫn chưa sinh ra phòng bị chi tâm, nàng khẽ hừ một tiếng, thực mau liền bị hắn hôn đến vượng vượng hồ hồ. Chỉ có thể đi theo thân thể chỉ dẫn, đón ý nói hùa hắn hôn. Nụ hôn này không biết liên tục bao lâu, cũng không biết Trần Trước hôn đến cái nào nông nỗi, xuất sinh đến cái nào nông nỗi mới bỏ được buông ra tiểu cô nương. Chỉ là hôm sau, Trần Niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, miệng đã là sưng đỏ bất kham, thậm chí đều mau chảy ra đổ máu. như là thục thấu đến sắp sửa chảy ra chất lỏng lân đào, liếc mắt một cái xem qua đi nhất phái mi lệ chi sắc. Nhìn qua thật đáng thương. Chỉ là Trần Niệm chính mình cũng nhìn không tới, nàng cho rằng miệng mama là bị muỗi cắn mà thôi. Đầu lưỡi mama. Có thể là nàng làm ác mộng bị dọa đến, cắn được chính mình đầu lưỡi. Hơn nữa, nàng vừa tỉnh tới phát hiện chính mình ở nàng ca ca phòng, còn oa ở nàng ca ca trong lòng ngực khi, nàng bị dọa đến hồn cũng chưa, căn bản vô tâm tư suy nghĩ miệng cùng đầu lưỡi vì cái gì sẽ tê dại chuyện này. Lúc này đã trời đã sáng, trong phòng sáng trưng, Trần Niệm kinh hồn chưa định thoáng ngước mắt, liền có thể nhìn đến nàng ca ca kia đường cong lưu sướng thậm chí có thể nói duyên dáng cơ ngực, trắng non chân bóng, rắn chắc lại khẩn trí. Này mặt trên tràn đầy nàng dấu cắn, hồng toàn bộ, ở sáng sớm dưới ánh mặt trời phá lệ rõ ràng. Thậm chí còn phá ra. Thật sự phá ra, muốn đổ máu cái loại này, có thể thấy được nàng lúc ấy mút cắn có bao nhiêu trọng. Vừa thấy đến này, tối hôm qua kia đứt quãng ký ức một chút liền lên đây. Trần Niệm nhớ ra rồi, ngày hôm qua nàng phát bệnh, nhịn không được liền tới ca ca phòng, sau đó. Liền làm cái loại này chuyện xấu. Đem nàng ca ca cơ ngực ăn thành dáng vẻ kia. Nhưng là, nàng kia mất trí nhớ ca ca hiện tại giống như còn không tỉnh. Nàng ca ca gương mặt này cùng dáng người thật sự là lệnh người khó có thể bỏ qua, Trần Niệm vẫn là nhịn không được nhìn qua đi, lông mi run lên, đặc biệt nghiêm túc mà xem nổi lên nàng ca ca. Mũi cao môi mỏng, môi hình đặc biệt xinh đẹp, tản ra một loại dã tính liêu nhân dục vọng tới. Chỉ là môi sắc cùng bình thường so sánh với, không biết vì sao quá mức diễm lệ, gương mặt kia rút đi vẫn thường sắc bén có vẻ càng thêm tuấn mỹ, tóc dài rũ vài sợi ở bên mặt, rộng mở và tao kéo dài đến xương quai xanh, cơ ngực. Cơ bắp đường cong xuống chút nữa kéo dài, khi hàng rào rõ ràng, thon chắc hữu lực eo bụng. Sau đó, thiếu nữ đồng tử bỗng dưng phóng đại, kia mơ hồ buồn ngủ một chút bị dọa phi. Nàng vành thai đỏ lên, nhất thời không dám lại nhìn. Ca ca như thế nào mất trí nhớ còn như vậy a? Hảo dọa người. Trần Niệm thanh tỉnh, nàng hiện tại chỉ là phát bệnh tưởng đối ca ca ha ha sờ sờ, còn không có muốn làm loại chuyện này đâu. Hơn nữa, Trần Niệm mới vừa rồi nhìn đến bị dọa đến không được. Cũng không dám nếm thử. Vì thế, tiểu cô nương liền tưởng thừa dịp nàng ca ca còn không có tỉnh thời điểm lén lút trốn đi, làm như này hết thể cũng chưa phát sinh. Chỉ là, đương Trần Niệm mới đứng dậy, muốn bung ra nàng ca ca vòng nàng rắn chắc cánh tay khi, Trần trước tỉnh. Hắn mở con ngươi, đập vào mắt đó là tiểu cô nương kia bị hắn ăn đến hết sức đáng thương cánh môi. Tối hôm qua hắn không đương người, không biết hàm chứa hôn có bao nhiêu lâu, nàng dầm gì mà nói khó chịu cũng không dừng lại. Mặt sau, hắn lại đương điểm người. Trừ bỏ hàm chứa nàng môi thân, hắn không có làm mặt khác những cái đó cầm thú sự. Nàng con khóc. Thả. Trần Niệm làm ác mộng khóc lóc kêu ca ca những lời này đó, nghiễm nhiên thành Trần trước tâm bệnh, làm hắn đau đầu rụng nức. Lúc này, hai người tầm mắt chạm vào nhau bốn mắt mà chống đỡ, đôi mắt đều lộ ra hồng, đều là bị trong lòng về điểm này dục vọng sở tra tấn. Trần Niệm cắn răng một cái, quyết định thản nhiên nhận sai. Dù sao ca ca mất trí nhớ, không giống trước kia như vậy điên. Nàng nhận sai hẳn là có thể lừa gạt qua đi. Kaka, thực xin lỗi, ta hôm qua làm ác mộng thực sợ hãi, có lẽ là mộng dù, không biết như thế nào liền đến Kaka nơi này, chuyện phát sinh phía sau Niệm Nhi cũng không biết. Trần Niệm cắn môi hướng mắt hạnh phiếm nước mắt, đem chính mình tối hôm qua ha ha cắn hành vi phạm tội đều đẩy cho mộng du. Không có việc gì, bao lớn điểm sự, ta không khóc ca không trách ngươi. Trần trước thật sự đương nổi lên một cái hảo Kaka. Đối nàng này hoang đường hành vi chút nào đều không răn dạy, còn đem run run rẩy rẩy người đáng thương Nhi kéo vào trong lòng ngực, thế nàng sắt nước mắt, ca ca biết ngươi là ta muội muội, nếu là một tay nuôi lớn, chúng ta đây chi gian chắc là tương đương thân mật, tuy rằng ca ca hiện tại không nhớ rõ, nhưng tiểu gia hỏa. Về sau ta phòng ngươi có thể tùy tiện tới, buổi tối cũng là, làm ác mộng cũng đừng sợ, tới tìm ca ca liền hảo, ca ca hống ngươi ngủ. Dứt lời, Trần trước giơ tay, đè nàng khẽ nhếch môi, tiếp theo. Nhẹ nhàng mà ma hạ thiếu nữ kia sưng đỏ cánh ngôi. Hắn lòng bàn tay có kén, này một ma, tiểu cô nương trong mắt lệ quang càng tăng lên. Trần trước tâm đều phải nát, đối cái này muội muội chịu mến cùng thích quả thực làm hắn hãm sâu lưỡng trọng thiên. Một phương diện tưởng hoàn toàn đương cái cầm thú đem nàng ném trên giường, làm nàng khóc lóc kêu ca ca, nhìn nàng dáng vẻ này hắn thật sự khó nhịn. Mà khi nhìn đến nàng nước mắt khi, hắn lại mềm lòng tan nát cõi lòng, hận không thể ánh trăng đều cho nàng hai xuống. Hắn tiểu gia hỏa như vậy đáng yêu kiều khí, như hoa như ngọc, như thế nào có thể lưu nước mắt, như thế nào có thể bị thương tổn. Một phen thiên nhân giao chiến sau, chung quy là đau lòng đứng thượng phòng, Trần trước không hề ma nàng ngôi, chỉ là nhéo nhéo nàng cằm. Mà lúc này Trần Niệm nghe được lời này, một chút ngây ngẩn cả người. Nước mắt đều đã quên lưu. Mất trí nhớ ca ca. Như vậy ôn nhu hảo lửa sao. nếu là trước kia ca ca, nếu không răn dạy nàng không thể có lần sau, nếu không liền đem nàng hướng trên giường một ném, bắt đầu khi dễ nàng. Trần Niệm mở to một đôi mờ mịt gợn sóng mắt hạnh, rất là tò mò mà nhìn Trần Trước. Trần Trước đều phải bị tiểu gia hỏa này nhìn đến khởi dục vọng rồi. Hắn quay đầu đi không hề đối với cặp kia con người, hàng mi dài lật tút ghi, hắn cắn răng, chẳng nếu vô tình, hỏi tối hôm qua Trần Niệm nói mê sự. Niệm nhi, hôm qua ngươi làm ác mộng, ca ca nghe được ngươi trong mộng kêu không cần đem ngươi nhốt lại linh tinh nói, có phải hay không ai trước kia đối với ngươi đã làm việc này? Ngươi cùng ca nói, ca nhất định. Nhắc tới đến việc này, bóng đẻ lại nổi lên trong lòng. Nước mắt không hề dấu hiệu mà chảy xuống dưới. Chính là ngươi a, ca ca, ngươi đều đã quên sao? Trần Niệm bỗng nhiên đánh gậy hắn nói, nàng mặt leo nước mắt lại tiếp tục nói, con ngươi rưng rưng mang cười, bất quá, ca ca như bây giờ cũng thực hảo, quên mất khá tốt, dù sao. Niệm nhi phải gả người. Chương 54. Muội muội cùng hắn nói phải gả người. Bỗng nhiên chi gian, Trần Trước có loại lột da thực cốt đau. Trên người da thịt bị người ngạnh sinh sinh lột tầng, hợp với gân mang theo huyết, đau đến tận xương thủy. Hắn ý muốn há mồm, làm nàng không cần gả, nói, ngươi ca sủng ngươi cả đời. Trên đời này không ai so ngươi cả càng ái ngươi. Bên ngoài nam nhân đều là xuất sinh, ở ái ngươi chuyện này thượng, không ai sẽ so ngươi ca làm được càng tốt. Nhưng lời nói đến bên miệng, Trần Trước lại sắc mặt trắng bệnh, phảng phất trong cổ họng ngạnh vô số đao kiếm, vừa mở miệng liền phải chảy ra huyết tới. Hắn giờ phút này phát hiện, hắn Trần Trước, làm nàng ca ca, không có tư cách nói những lời này. Bởi vì hắn cái này ca ca, nàng sinh bóng đệ làm ác mộng, chảy nước mắt, như vậy sợ hãi mà kêu những lời này đó. Hắn đem nàng lưu tại bên người, sau đó tiếp tục khóa nàng cầm tu nàng, làm nàng hàng đêm làm ác mộng sao. Trần Trước tuy mất trí nhớ, nhưng hắn khó có thể tự khống chế mà, đối cái này tiểu gia hỏa chiếm hữu dục cùng cảm tình, liền chính hắn đều cảm thấy khủng bố. Giống như là nóng cháy liệt hỏa, thiêu đốt nàng cắn nuốt nàng, cũng bao gồm chính hắn. Nàng như vậy yếu ớt, khẳng định, thừa nhận không được. Trần Trước đầu nổi lên từng trận đau nhức, làm như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Ở biết rõ vấn đề này phía trước, tìm về trước kia ký ức phía trước, Trần Trước không có cường ngạnh mà không chuẩn nàng gả. Cứ việc sâu trong nội tâm, hắn đích xác rất tưởng. Đêm này muội muội biến thành hắn một người. Rất tưởng đem nàng chặt chẽ khóa tại bên người, chỉ xem hắn, chỉ đối hắn cười, chỉ cùng hắn giao hợp hoàn hảo. Hắn sợ chính mình lại sẽ thương đến nàng, hắn quá thích nàng. Quá thích. Ân. Ở lâu dài trầm mặc lúc sau, Trần Trước rốt cuộc là hộc ra một chữ. Trầm thấp nghẹn ngào, mang theo mỏng manh âm dung. Đồng ý sau, hắn sụp đổ mà cung hạ bối, sợi tóc buông xuống đến vai, giấu đi hắn đôi mắt ám sắc, Niệm nhi, ngươi ca không phải người. Ngươi ca không phải người. Ngươi ca không phải người. Trần Trước vẫn luôn lặp lại những lời này, hai tay ôm đầu, tựa cực kỳ thống khổ mà bắt lấy chính mình đầu, một đôi mắt phượng tràn đầy tơ máu. Hắn nói, hắn không phải người. Trần Niệm nghe xong hơi hơi mở ra môi, làm như có chút kinh ngạc. Nàng chớp chớp mắt, tầm mắt ở nàng ca ca trên người lướt qua giữa lưng lại co rụt lại. Nắm chặt tiểu nhục quyền quay đầu đi. Nàng không đành lòng xem hắn. Thấy nàng ca ca như vậy thần thương, tiểu cô nương trong lòng cũng chua xót khó nhịn. Nàng ca ca còn chịu thương, trên người nhiều như vậy chỗ đau thương, đều là bởi vì nàng. Ngực nơi này bị nàng cắn đến đỏ bừng một mảnh, thậm chí muốn đem đổ máu. Tuy rằng ca ca mất trí nhớ, nhưng đối nàng này hoang đường cật mãi hành vi, nàng ca ca vẫn là túng nàng, không có răn dạy nàng một câu, thậm chí còn nói. Về sau làm ác mộng còn có thể tới tìm hắn. Ngây ngốc, liền cùng cái kia bị nàng hạ dược còn chạy ra cứu nàng ca ca giống nhau. Trần Niệm đôi mắt dần dần đỏ, mới vừa rồi đối hắn về điểm này oán hận cũng không có. Chỉ là, hắn sao lại có thể đã quên nàng đâu? Nàng chính là hắn muội muội, một tay nuôi lớn muội muội. Ca ca không phải đã nói, nàng Trần Niệm là hắn yêu nhất người sao? Nhưng vì cái gì cô đơn đã quên nàng? Trần Niệm đối hắn lại tức lại bực, nhìn đến trên người hắn thương cùng cung đến sắp bẻ gãy bối, lại hế ẩm. Đầu quả tim hơi đau. Trần Niệm hít hít cái mũi, tú khí chóp mũi phiếm điểm hồng, nàng nâng lên lụa mỏng che tinh tế ngó sen cánh tay, đang muốn không so đo hiểm khích trước đây mà bỏ đến nàng ca ca bối thượng ôm một cái hắn khi, nàng ca ca nói lại chuyển tới. Niệm nhi, ngươi là ta muội muội, tuy rằng ngươi ca hiện tại không có trước kia ký ức, tạm thời đã quên, nhưng ở ta Trần Trước trong lòng trong mắt, mặc kệ ta mất trí nhớ hay không, ngươi đều là ta nhất coi trọng muội muội. Trần Trước trong mắt thần sắc hoàn toàn ảm đạm rồi đi xuống. Cánh tay gân xanh nô lên, trên người thương lại có vỡ ra đổ máu chi thế. Hắn tạm dừng một lát, lại tiếp tục nói, Niệm nhi yên tâm, làm ngươi huynh trưởng, ca ca chắc chắn làm ngươi phong cảnh đại gả, cho ngươi làm một hồi long trọng hôn sự. Phong cảnh đại gả, lại là mấy chữ này. Nàng nghe đều nghe nhị. Trần Niệm Tâm bỗng dưng trầm đi xuống, như truy động băng, nước mắt quần quận mà rơi. Nàng chợt thấy toàn thân băng hàn, rũ xuống mới vừa rồi nâng lên cánh tay, hợp lại khẩn xiêm ý đi. Nàng không cần ôm ca ca. Không cần. Trần Niệm cắn môi, một lăn long lóc từ trên giường bò lên nhảy xuống, huyển chuyển nhẹ nhàng đến cũng chỉ muốn bay đi điệp. Nàng trần chùi chân đi ra ngoài, dùng mu bàn tay giận dỗi mà sắt nước mắt, ca ca không chỉ có là người xấu, vẫn là ngu ngốc. Ta không cần lý ca ca. Trần Niệm không rõ, như thế nào ca ca hiện tại ngây ngốc. Nàng bị này bốn chữ khí đến, hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn, một cổ kính liền hướng bên ngoài chạy, cũng mặc kệ trên chân xuyên không xuyên lên giày, lạnh hay không. Tiểu cô nương lại khóc, hừ hừ kêu, trần trước ngũ tạng lục phủ đều bị lôi kéo đau, hắn theo tiếng nhìn lại. Chính nhìn đến nàng trần trụi một đôi chân đạp lên trên mặt đất. Làn váy nhẹ nhàng gian, ngoài phòng chiếu tiến ánh nắng rừng ở nàng mắt cá chân chỗ, quang ảnh di động, thiếu nữ mắt cá chân nhỏ yếu linh đinh, mỹ diệu thiên thành. Phần 94. Nếu là cuốn lên. Chân trước nhìn chằm chằm Trần Niệm chân, đôi mắt bị một tầng hơi nước bịt kín khi, một loại cực kỳ âm u lại quen thuộc ý niệm lặng yên nổi lên trong lòng. Chỉ là, còn không đợi hắn từ bên trong nhìn trộm quá vắng khi, nảy lên đau từng cơn lại đem hắn suy nghĩ kéo về. Niệm Nhi, trở về. Trần Trước méo méo giữa mày, thấy nàng một bộ đặc biệt quyết tuyệt bộ dáng, một ánh mắt cũng chưa cho hắn này huynh trưởng, chỉ có thể xuống giường, hai ba bước đi đến nàng trước mặt, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Thân thể bỗng nhiên mất đi trọng tâm, Trần Niệm a một tiếng tay, cánh tay theo bản năng quấn lên hắn cổ. Tiểu gia hỏa, sáng sớm thiên lạnh, chân đều bị đông lạnh đỏ, còn giẫm trên mặt đất đâu, này hai chân muốn hay không? Trần Trước ôm nàng trọng lại hướng giường đi đến, ngón tay thon dài vướt ve nàng mắt cá chân. Đầu ngón tay theo đi xuống, xét qua nàng đường cong duyên dáng mu bàn chân, lại méo hạ nàng chân. Tiểu cô nương bạch ngọc dường như ngón chân tức khắc cuộn tròn lên. Bị hắn méo đặt chân, Trần Niệm bị hắn ôm vào trong ngực thân mình đều mềm vài phần. Con người gợn sóng nổi lên khi, nàng chợt nhớ tới, nàng ca ca không chỉ có niết quá nàng chân, trước kia còn thân quá. Không ngừng này chỗ, nàng cả người mỗi một chỗ, giống như đều để lại nàng ca ca dấu vết. Ngay cả, không cần ngươi lo nhớ tới việc này, Trần Niệm vành thai liền đỏ. Mặt cũng là. Vì không cho nàng ca ca phát hiện, nàng chỉ có thể hướng trong lòng ngực hắn toàn đi, trắng nón mặt chôn ở hắn ngực. Chỉ là nàng mặt phương một chạm vào nàng ca ca ngực, gần như là theo bản năng, nàng lại tưởng bái hắn xiêm y đi. Nhưng hiện tại còn cùng ca ca sinh khí đâu. Trần Niệm sợ chính mình không tiên đồ, môi một đụng tới hắn ca ca cơ ngực, lại sẽ khống không được mà cắn lên, liền đem mặt chuyển tới một bên. Hư ca ca Trần Niệm nhỏ giọng mà mang câu. Chỉ là thanh âm này dừng ở Trần trước trong thai. Đó là kiểu đến có thể tích ra thủy tới. Ân, ca ca là hư. Trần trước thản nhiên nhận, đầu lưỡi liếm quá hàm trên, cười đến có chút hốn. Niệm Nhi, ngươi mắng ca ca hư thanh âm đặc biệt kiểu, về sau nhiều mắng mắng được không, ca ca thích nghe. Nói thật, ngươi nhiều mắng mấy lần, ngươi ca đều có thể chết ở trên người của ngươi. Trần Niệm thoáng chốc phản ứng lại đây xấu hổ mặt, lập tức nắm tay, tưởng ở hắn ngực nơi này chú ý vài cái, chỉ là nắm tay muốn rơi xuống khi, Trần Niệm nhớ tới nàng ca ca trên người thường. Lại đem nắm tay thu trở về. Trừng hắn, ca ca. Hành hành hành, ca không đùa ngươi. Thấy nàng này tức giận bộ dáng, Trần trước cười hoan, đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa phóng tới trên giường, dùng chăn che lại nàng đỏ lên chân. Một đôi tay lại duỗi thân đi vào, che lại. Hắn tưởng cho nàng che nhiệt chân, lại ôm tiểu gia hỏa này hồi khuê phòng. Nam nhân lòng bàn tay khô nóng, tay lại thô to, một đôi tay đem tiểu cô nương tú mị chân toàn bộ bưng kín. Đương phát lánh chân bị ca ca lòng bàn tay nhiệt ý bao vây khi, Trần Niệm một chút liền ngây dại. Không náo loạn. Tựa như tạc mau con thỏ bị thuần mau, Trần Niệm nháy mắt liền ngoan lên. Nàng ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn làm hắn che chân, vẫn không núp nhích. Cam gác ở đầu gối, còn hồng lỗ thai, nhìn qua thật sự là ngoan đến không được. Một chút đều không có ngày thường ngạo kiều ngang ngược. Nhìn qua quá đáng yêu. Trần trước nhịn không được dùng mặt cọ cọ nàng đầu, lại không chút để ý nói câu, tiểu gia hỏa. Ngươi không đau lòng chính mình, ca ca đau lòng, về sau đừng chân trần dẫm trên mặt đất, ngươi này làn da nộn đến muốn mệnh, dẫm trên mặt đất cũng dễ dàng bị thương. Trần Niệm không nói chuyện, đôi mắt lại đỏ. Tiểu cô nương chân còn không có ấm lên, Trần trước sợ nàng thụ hàn, còn ở che lại. Mặt sau, này huynh muội chi gian không khí làm như bình tĩnh không ít. Trần Niệm không có la to mà lên án nàng ca ca, Trần trước thế nàng che nhiệt chân sau cũng không nhiều lời nói, ôm nàng trở về chính mình khuê phòng. Tuy... Trần trước cảm thấy này trong phủ đều là đi tới đi lui hạ nhân, ban ngày ban mặt, hắn như vậy thân mật mà đem muội muội ôm vào trong ngực rất là không tốt, người khác hẳn là sẽ dùng khác thường ánh mắt xem bọn họ. Nhưng này dọc theo đường đi, đụng tới nha hoàn người hầu đối này đều không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, cứ theo lẽ thường hành lễ vân an. Phảng phất, đây là một kiện cực kỳ bình thường việc. Trần Trước sắc mặt lại tối tăm vài phần. Có lẽ hắn trước kia, so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sinh. Trần Trước đem Trần Niệm ôm hồi khuê phòng, đem tiểu cô nương đặt ở nàng hương hương giường nệm thượng, cho nàng đắp lên chăn, còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát, đêm qua có lẽ là. Nói đến này, tiểu cô nương nói mê lại tiếng vọng ở bên tai, Trần Trước nghẹn ngào một chút, lại mở miệng khi, thanh âm đã là phá ách bất kham, tiểu gia hỏa, ca ca vĩnh viễn đều là ca ca ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn ái ngươi, có việc tùy thời tới tìm ngươi ca, đừng chính mình ngạnh kiêng. Trần Niệm vẫn là ngốc ngốc, nàng nhìn nàng ca ca, đôi mắt đôi đầy nước mắt sương ngủ, một bộ tràn đầy tâm sự bộ dáng. Nhưng lần này, Trần Niệm ừ một tiếng, trở về nàng ca ca. Thanh âm mềm mại, lại tế, cùng tiểu miêu dường như. Thanh âm lọt vào tai, Trần Trước lưng run lên, đứng dậy động tác một chút cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, thẳng muốn đem Trần Niệm xem đến mặt đỏ thai hồng tưởng xúc chăn khi, Trần Trước liếm liếm môi, hỏi thanh, Niệm Nhi, ca ca. Trần Niệm chớp chớp mắt lông mi, bộ dáng vẫn là thập phần ngoan mềm, đang đợi nàng ca ca câu nói kế tiếp. Đôi mắt sáng lấp lánh, còn ẩn ẩn cất giấu vài phần chờ mong. Trần Trước nói giọng khàn khàn, ca ca có thể thân ngươi một chút sao? Lại nháy mắt, Trần Niệm kia trắng non vành thai đỏ cái thấu. Lần này, nàng không nói chuyện, cũng không ân, chớp mắt suy nghĩ một lát sau, dứt khoát liền nhắm hai mắt lại, hồng nhuận môi anh đảo hơi hơi dương. Lông mi còn ở nhẹ nhàng chấn. Trần Trước đống nhiên cười, khỏe môi câu hạ. Hảo ngoan, Niệm Nhi, ngươi như thế nào có thể? Như vậy đáng yêu. Ngươi thật là ta muội muội sao? Ta như thế nào sẽ có như vậy ngoan như vậy đáng yêu muội muội? Nam nhân bị dục vọng tầm ướt mắt, ánh mắt cực trầm, ở thiếu nữ trên môi trằn trọc. Tựa như thực chất giống nhau, Trần Niệm tuy nhắm hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác đến nàng ca ca dừng ở môi nàng. Xâm lược tính cực cường, sắp lệnh nàng thừa nhận không được ánh mắt. Nàng đống nhiên liền tim đập như cuồng. Thiếu nữ tuyết trắng bộ ngực trên dưới phập phồng, sao y hoạt đến bả vai dưới, xuân sắc khó nén. Cảm tình cùng dục vọng khó có thể tự ước trào ra, đem nam nhân đôi mắt cọ rửa thành một mảnh ướt hồng. Sau đó, Trần Trước ở má nàng hôn một cái. Làm như một trận xuân phong ở thiếu nữ gò má phất quá. Một cái rất là thành kính, cũng không kịch liệt hôn. Niệm Nhi hảo ngoan, như thế nào có thể như vậy ngoan? Ca ca trước kia như thế nào bỏ được thương tổn ngươi? Ca ca, thật sự hảo ái ngươi a. Niệm Nhi, Niệm Nhi, ca ca hảo ái ngươi. Hôn sau, Trần Trước còn đang run rẩy môi dán thiếu nữ nách hai, ở nàng bên thai từng tiếng gọi. Mềm nhẹ nghẹn ngào, bên trong tẩm muôn vàn tình yêu, lại nhiễm vô số khát cầu. Trần Trước hô hấp bọc những lời này đó, không ngừng hướng thiếu nữ trong lòng chìm. Trần Niệm rất là dày vò. Nàng tâm tê tê dại dại, lại đau, làm như có cái gì vô pháp thư giải, lệnh nàng rất khó chịu. Nàng dường như rơi vào kỳ quái trong ngộng. Trước kia đủ loại phù quang lược ảnh hiện lên, nàng trong đầu một chút lại xuất hiện thật nhiều ca ca. Ca ca, ca ca. Nàng đống nhiên rất tưởng trương ngôi, từng tiếng kêu ca ca. Nhưng Trần Niệm đôi tay khẩn bắt lấy khăn trải giường, đôi mắt đỏ lên thấm nước mắt, nhịn đi xuống. Không tê ơ. Trần Trước hơi rũ lông mi, đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt. Tiểu gia hỏa thật đáng yêu a. Chịu đựng dục vọng thời điểm. Cũng có thể ái. Trần Trước tưởng, hay không trước kia chính mình thật sự cầm thú quá nhiều lần, mới làm thân thể của nàng đối hắn hô hấp cùng thanh âm có phản ứng. Mặt sau, Trần Niệm nhịn không được mở to mắt khi đã là song mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hơi nước. Ta nàng cảm thấy chính mình mau thở không nổi, hô hấp đều là năng, nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ doanh một đôi hai mắt đẫm lệ xem nàng ca ca. Niệm Nhi, ta liền ngươi một cái muội muội, này trên trời dưới đất, cũng liền một cái Niệm Nhi. Trần Trước lại hôn hạ nàng đôi mắt, mút đi nàng nước mắt, ngươi đừng lo lắng, cũng đừng sợ, ngươi ca. Về sau nhất định sẽ không thương tổn ngươi. Trần Trước không có trước kia ký ức, hắn không thể bảo đảm trước kia, chỉ có thể bảo đảm về sau. Thả, chiếu này đủ loại suy đoán, trước kia, hắn đại để là làm rất nhiều lệnh nàng sợ hãi sự. Người khác nói, trước mặt tiểu gia hỏa là hắn từ chiến trường mang về hài tử, hắn một tay nuôi lớn muội muội. Ngay cả niệm cái này tự, cũng là hắn lấy. Trần Trước không có ký ức, không rõ vì cái gì như thế quan trọng người, hắn một tay nuôi lớn muội muội, hắn cố tình sẽ đã quên. Là bởi vì quá khứ nào đó ký ức, liền chính hắn cũng vô pháp tiếp thu, muốn quên sao? Là bởi vì hắn thật sự đối nàng đã làm quá nhiều ti tiện dơ bẩn, liền chính hắn cũng hối hận sự sao? Trần Niệm hừ một tiếng sau, mặt sau đem chính mình bọc vào trong chăn, sau đó bắt đầu há mồm thở dốc. Nàng tâm hiện tại còn nhảy lợi hại, toàn bộ mặt cùng cổ đều là hồng, tươi đẹp tức ác. Gần là bởi vì nàng ca ca dừng ở gương mặt cái kia hôn. Trần Niệm xúc tiến chăn sau, Trần Trước lại không tiếng động nhìn nàng hồi lâu. Sau hoàn hồn khi nghĩ nàng muốn nghỉ ngơi, liền vô vô nàng gối, đứng dậy muốn đi. Chỉ là đương hắn muốn xoay người khi, ngẫu nhiên du mắt, liền liếc tới rồi Trần Niệm gác tại mép giường chỗ, vừa rất đến dưới giường khăn. Khăn mặt trên làm như thêu một gốc cây đào hoa. Chỉ là này đào hoa hoa chi tu siêu siêu vẹo vẹo, cũng không kiểu mỹ, châm pháp cũng cực kỳ thô ráp. Trần trước ánh mắt ở khăn thượng ngừng một lát, đột nhiên chi gian, hắn tâm đột nhiên hạ truy, đau đầu rụng nước. Theo sau, Trần trước mang đi khăn giấu ở trong tay áo, rời đi Trần Niệm phòng. Từ Trần Niệm phòng sau khi trở về, Trần trước liền đem chính mình khóa ở trong phòng. Hắn biết, cái này muội muội đối hắn là có sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng hắn trước sau nhớ không nổi, trước kia hắn rốt cuộc đối nàng làm cái gì đáng sợ sự. Kia đoạn thiếu hụt trong trí nhớ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, sẽ làm nàng ở dính hắn thời điểm lại sợ hãi hắn, muốn rời xa hắn. Trần trước ngồi ở mặt đất dựa vào giường, thất hồn lạc phách, nhìn chằm chằm vào này khăn xem. Mới gặp này khăn, hắn liền sinh ra loại quen thuộc cảm, đầu lại ẩn ẩn làm đau. Dường như cùng với tương quan ký ức đang ở phá tan cái gì trào ra tới. Trần trước có cảm chính mình sắp nhớ tới những cái đó thiếu hụt ký ức. Hắn liền vẫn luôn nhìn này khăn tưởng. Ở trong phòng, Trần trước từ sáng sớm đợi cho ngày mộ, bóng đêm buông xuống khi, hắn còn ở nhìn chằm chằm này khăn xem, đầu càng ngày càng đau, vẫn là không thu hoạch được gì. Trần trước nhìn mắt ngoài cửa sổ, ngẩng cổ cười thảm một tiếng, đem khăn cái ở trên mặt. Mặt trên còn giữ tiểu gia hỏa hơi thở, hắn ngửi mấy khẩu hút vào phế phủ. Đôi mắt phiếm hồng khoảnh khắc, Trần trước đem khăn tay cầm xuống dưới. Lúc hoàng hôn, bên ngoài thấu tiến mở nhạt quang ảnh, dừng ở này khăn thượng. Nam nhân rũ mắt nhìn, nhìn đào hoa hoa chi thượng quang ảnh. Đồng nhiên, đêm đó cùng thiếu nữ triền miên khi thịnh phóng ở song cửa sổ bên đào hoa hoa chi, đột nhiên nhảy lên hắn trong óc. Có chút ký ức vọt vào. Trần trước hơi giật mình, ngay sau đó, khăn bay xuống trên mặt đất, hắn ở hắn phòng khắp nơi tìm kiếm. Sau đó không lâu, Trần trước nhảy ra một cái màu bạc dây thừng. Đây là phía trước, hắn dùng để cầm tù nàng cái kia xiềng xích. Chương 55. Trừ bỏ một bạc dây thường ngoại, Trần trước còn nhảy ra một đoạn mang huyết khăn trải giường, thiếu nữ chặt đứt cái châm cài đầu, thậm chí là còn mang theo nàng ra thịt thanh hương đâu ý để, còn có. Hai lúc cột vào cùng nhau tóc. Hiển nhiên là kết tóc ý tứ. Hắn tưởng cùng nàng kết tóc, tưởng cùng nàng thành thân, không biết từ khi nào khởi, chuyện này hắn suy nghĩ vô số lần, liền lấy nàng một sợi tóc, cùng chính mình cột vào cùng nhau. Giờ này khắc này, đương Trần trước ngẩn ngơ mà nhìn mấy thứ này, nhìn trước mặt xiềng xích, khăn trải giường, cái châm cài đầu, đâu ý ý, tóc, còn có kia khăn tay, hắn thân thủ vì nàng thêu khăn tay khi. Quá vãng ký ức mãnh liệt mà đến, chiều trướng vạn trượng, đồng thời hướng hắn trong óc dũng. Kia gian tối tăm phòng ở, kia màu bạc xiềng xích, thiếu nữ nước mắt cùng cầu xin, hắn điên cuồng cùng hoang đường, bọn họ chiến miên, còn có kia trầm luân không thôi lần lượt phong túng, giao hợp, hoàn hảo, hôn môi. Làm như có người dùng một phen rượu ở sinh sôi mà bổ ra hắn đầu, Trần trước đôi tay bắt lấy đầu, hai mắt phiếm hồng đau đầu rụng nức, chỉ trong miệng từng tiếng mà kêu niệm nhi, làm như kẻ điên giống nhau, tựa hồ hắn trong đầu chỉ có này hai chữ, chỉ có người này. Phần 95. Có quan hệ cái này muội muội ký ức đang ở một chút trở về, cùng với từng trận kịch liệt đau đớn. Cuối cùng, ở đau nhức bên trong, hắn ý thức càng thêm mơ hồ, hỗn độn khoảnh khắc, Trần trước cuối cùng là hôn mê qua đi. Trầm ở một cái lại một cái trong ngộng. Hôm nay buổi tối, hắn làm ngộng. Có lẽ là huynh muội liền tâm, Trần Niệm tâm sự nặng nề, nghĩ ca ca, nỉ non ca ca hai chữ ngủ khi, cũng làm ngộng. Cùng nàng ca ca giống nhau như lúc ngộng. Hai người ngộng liền lên, một người tiếp một người, từ quá vãng cho tới bây giờ. Từ mới đầu đến bây giờ. Cảnh trong mơ bắt đầu, là Trần Niệm lần đầu nhìn đến Trần trước, nhìn đến nàng ca ca thời điểm. Khi đó quân địch đánh lại đây. Chiến sự tàn sát bừa bãi tới rồi nàng nơi quê nhà. Quân địch xâm chiếm quê của nàng. Tuy rằng Trần Niệm lúc ấy còn rất nhỏ, nhưng này đó tàn khốc mà huyết tinh ký ức vẫn giữ lại ở nàng nơi sâu thẳm trong ký ức. Rất nhiều người cưỡi lại mã, trong tay cầm sắc bén đao, ở trên đường cái đấu đá lung tung mà giết người. Giết người lại cười to, sau đó liền xuống ngựa đoạt đồ vật, lại giết người. Bất qua mấy ngày mà thôi, này trên đường cái đó là máu chảy thành sông. Nàng cha mẫu thân cũng đã chết. Vì bảo hộ nàng đã chết, trước khi chết, nàng cha mẫu thân bắt lấy tay nàng, nói cho nàng, nhất định phải sống sót. Hảo hảo sống sót. Trần Niệm khóc lóc gật đầu, lại cái gì đều không rõ. Nàng lúc ấy chỉ là một cái rất nhỏ tiểu hài tử, không biết tử vong là vật gì, đương nàng vẫn luôn ngồi xổm nàng cha mẫu thân bên người, vẫn luôn đều lên giọng nói phát ách, nàng cha mẫu thân đều không có đáp lại nàng khi, Trần Niệm mới biết được, nàng cha mẫu thân không bao giờ sẽ ứng nàng, sẽ không ôm nàng. Nhưng Trần Niệm không có đi, không có rời đi. Nàng cũng căn bản không biết muốn đi đâu. Nàng không nhà để về, là cô nhi, không địa phương đi. Trần Niệm liền vẫn luôn thủ nàng cha mẫu thân thi thể. nàng gầy gầy, nho nhỏ, ngồi xổm thi thể đôi căn bản không ai phát hiện. Người khác chỉ biết cho rằng cái này tiểu hài tử cũng là thi thể, này một nhà ba người đều đã chết. Trần Niệm cứ như vậy, ngơ ngác mà nhìn nàng cha mẫu thân thi thể, nhìn thật lâu, nhìn chằm chằm vào, nhìn chằm chằm đến nước mắt đều lưu không ra, đói đến đầu ngất đi thiếu chút nữa sẽ chết rất khi, Trần Trước xuất hiện. Trần Trước lúc ấy 15 tuổi, lại đã là cái thiếu niên tướng quân. Trần Trước phụ thân Trần Không Nói Gì lúc ấy bị phong đại tướng quân chức, là Chu Quốc tối cao quân chức. Trần Không Nói Gì là cùng tiên đế cùng nhau đánh thiên hạ công thần, hộ quốc hưu dân Nam Chinh Bắc Chiến, núi lao biển lửa đi qua chưa từng câu oán hận, cũng không sợ hãi. Từ nhỏ, Trần Trước phụ thân Trần Không Nói Gì đó là hắn trong lòng anh hùng, là hắn nhất sùng kính người. Trần Trước tưởng trở thành cùng phụ thân hắn giống nhau người, 10 tuổi liền cùng phụ thân hắn đi quân doanh, đi theo phụ thân hắn bên người luyện võ, nghiên đọc binh thư, tu tập bài binh bố trận chờ mưu lược chi thuật. Mặt sau, đãi 12 tuổi khi, Trần Trước liền thượng chiến trường. Từ 12 tuổi đến 15 tuổi, Trần Trước trải qua một hồi lại một hồi chiến dịch, nhanh chóng trưởng thành lên. Hắn đích xác có thiên phú, là hiếm có tướng tài, ngay cả phụ thân hắn đều đối hắn tán thưởng có thêm, trước mặt ngoại nhân cũng không bủn xỉn đối đứa con trai này ca ngợi. Trần Trước cũng đích xác không có cô phụ phụ thân hắn mong đợi. Trên chiến trường hắn có dũng có mưu, sát phạt quyết đoán, lâm nguy không sợ, dẫn dắt phía dưới người đạt được một hồi lại một hồi thắng lợi, thực sự không giống tuổi này người có khả năng có chiến tích. Trần Trước khí phách hăng hái, ở lúc ấy là nhất lóa mắt thiếu niên. Phụ thân hắn tâm nguyện cũng là hắn tâm nguyện, là rất nhiều tướng lãnh binh lính tâm nguyện. Bình định biên quan, bảo vệ quốc gia. Nay đây, Trần Trước chưa nói tới có đương hoàng đế dạ tâm, cũng chưa bao giờ sinh ra mưu phản chi ý. Trường hoàng quyền quan sát thế nhân không phải hắn suy nghĩ, hắn tâm chỗ tưởng, từ khi còn bé đến không bao lâu lại đến cập quan lúc sau, bất quá đều là chinh chiến xa trường, bình định biên quan, bảo hộ gia quốc mà thôi. Cùng phụ thân hắn giống nhau. Phụ thân hắn ảnh hưởng hắn, hắn cũng đi theo phụ thân hắn, sùng kính phụ thân hắn. Nhưng là, ở hắn mau đến 15 tuổi khi, Trần Trước phụ thân bởi vì ở trên chiến trường trúng một mũi tên, bị một con độc tiễn bắn thủng bả vai. Trần Trước phụ thân Trần Không Nói Gì tung hoành xa trường hàng năm chinh chiến. Trên người các loại đại thương tiểu thương, hiện giờ lại chung một độc tiễn, gần như sinh mệnh đe dọa. Mặt sau nếu là có thể hảo hảo dưỡng thương, phụ thân hắn cũng không sẽ đi thế, chỉ là lúc ấy. Phụ thân hắn chính mắt thấy một ít vô pháp tiếp thu việc, dẫn tới khó thở công tâm, mồm to hộp máu. Liền như vậy qua đời. Mà hắn mẫu thân, gián tiếp dẫn tới phụ thân hắn tử vong. Đến tận đây, Trần Trước cùng hắn mẫu thân quan hệ liền xuống dốc không phanh. Trần Trước đối cái này mẫu thân chỉ có oán hận, chán ghét. Hắn không có huynh đệ tỉ muội, đối cái kia ra, hắn cũng không có nhiều ít lưu luyến, cũng thể hội không đến bất luận cái gì ấm áp. So với to như vậy một cái phủ đệ, Trần Trước càng nguyện ý cùng tướng sĩ cùng nhau đái ở quân doanh. Nhưng lần đó lúc sau, lại thay đổi Trần Trước cái này ý tưởng. Trừ bỏ quân doanh, hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình có một cái ra, hắn đến đái ở trong nhà, cũng tưởng đái ở trong nhà. Bởi vì hắn đụng phải một cái tiểu hài tử. Đụng tới Trần Niệm ngày đó, Trần Trước mới vừa trải qua một hồi chiến dịch. Tiêu diệt quân địch đại hoạch toàn thắng sau, Trần Trước xuất lĩnh bộ hạ, đi tới này tòa bị quân địch tàn sát bừa bãi thành trấn. Đột quyết tấn công đến tận đây, thủ thành thái thú tham sống sợ chết nhát như chuột, vì chính mình mạng sống, thế nhưng mang theo gia quyến bỏ thành lẩn trốn, chí một thành bá tánh sinh tử với không màng. Mà binh lính thấy tướng lãnh lẩn trốn, sĩ khí tăng dã, lại vô ngăn địch chi tâm, không đợi Trần Trước ngày đêm buôn tập xuất lĩnh viện quân đến đây, tòa thành này liền như thế dễ dàng mà nhường cho địch nhân. Bất chiến mà bại, cửa thành thực mau bị công phá, quân địch tiến quân thần tốc, bắt đầu đốt giết đánh cướp, phóng hỏa tàn sát dân trong thành. Không đến một ngày, đột quyết giết sạch rồi gần như một thành người. Không khác nhân gian địa ngục. Trần Trước xuất lĩnh quân đội đến lúc này, nhìn đến đó là như vậy một bộ cảnh tượng, trước mắt vết thương, thi hoành khắp nơi, khó gặp người sống. Hắn cưỡi ngựa xuyên qua, thấy vậy thảm tượng, cũng là bi từ giữa tới. Hận không thể đem kia thái thú bầm thây vạn đoạn. Nếu như kia phế vật có điểm cốt khí, có thể thủ thành chẳng sợ nửa ngày, đều không đến mức như thế. Tiêu diệt tàn sát bừa bãi đột quyết sau, Trần Trước liền ra lệnh cho thủ hạ ngày làm tốt giải quyết tốt hậu quả việc, đi xem có hay không người sống, hảo sinh an trí. Mà hắn đó là vào lúc này, trải qua một chỗ bị thiêu hủy thôn trang khi, thấy được một cái tiểu hài tử, Trần Niệm. Lúc ấy nàng giống chỉ không nhà để về lưu lạc miêu, thân mình nhỏ nhỏ gầy gầy, cứ như vậy ngồi ở một đống thi thể bên cạnh, thường thường bả vai sẽ run rẩy một chút, nhìn như là đang khóc. Chính là lại nghe không thấy tiếng khóc. Nhưng là có thể xác định, đây là một cái còn sống tiểu hài tử, may mắn còn tồn tại xuống dưới tiểu hài tử. Vì thế, Trần Trước đi qua. Nhìn đến hắn lại đây, tiểu hài tử giơ lên mặt xem hắn. Một khuôn mặt giơ hề hề, nhìn không ra nguyên bản màu da, nhưng có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt tung hoành nước mắt. Trên người quần áo lại phá lại dơ, nhỏ nhỏ gầy gầy, Trần Trước đánh giá 4-5 tuổi bộ dáng. Tiểu hài tử vẫn luôn nhìn hắn, Trần Trước hơi chút rời đi mắt, thấy được bên cạnh hai cổ thi thể. Một nam một nữ, thực tuổi trẻ, hẳn là đứa nhỏ này cha mẹ. Trần Trước tức khắc sáng tỏ. Hắn trầm mặc nhìn tiểu hài tử, sau một lúc lâu, hắn tưởng cấp đứa nhỏ này một ít ngân lượng, làm nàng sống sót, liền đem trên người đáng giá ngọc bội phóng tới tiểu hài tử trong tay. Tiểu hài tử nhìn lòng bàn tay ngọc bội sửng sốt, sau đó, ở Trần Trước xoay người sắp sửa rời đi khi, tiểu hài tử lại ôm lấy hắn chân. Trần Trước hơi giật mình. Tiểu hài tử đem ngọc bội trả lại cho hắn. Trần Trước cười, không cần ngọc bội sao? Có thể đổi rất nhiều tiền, làm ngươi sống sót. Tiểu hài tử lắc đầu, ta không cần, ta hào đói. Trần Trước vừa định nhấc chân ném ra này tiểu hài tử tay, làm người mang nàng đi ăn cơm khi, này tiểu hài tử liền ôm hắn chân khóc lớn lên. Ta không có cha mẫu thân, ta rất sợ hãi, ta hào đói. Đại ca, ngươi có thể mang theo ta sao? Có thể mang ta về nhà, cho ta một chút cơm ăn sao? Ta ăn rất ít. Ta muốn sống sót, cha ta mẫu thân làm ta sống sót. Ta không thể chết được. Tiểu hài tử ôm hắn chân khóc thật lâu. Đãi nàng khóc mệt mỏi, rốt cuộc dừng lại khóc thút thít khi, Trần Trước túi người xoa xoa nàng nước mắt, lại cười ha hả, khóc cái gì, lá gan như thế nào như vậy tiểu, tiền đồ. Tiểu hài tử ngơ ngác mà nhìn hắn. Trần Trước lại hỏi, muốn cùng ta về nhà. Tiểu hài tử gật đầu. Rất sẽ ôm đùi a, tuyển ta. Trần Trước không chút để ý mà cười, lại một phen bế lên nàng, nếu ngươi hô ca ca ta, về sau liền cùng ta họ. Nghiệm, ngươi về sau liền kêu Trần Nghiệm đi. Ân tiểu hài tử thực ngoan gật đầu. Nàng niệm nàng cha mẹ, hắn cũng niệm phụ thân hắn, sinh tồn hậu thế người, đối mất đi thân nhân, vĩnh viễn đều có mang một phần nhớ nhung. Đây là một phần vô pháp dứt bỏ tình cảm, vô luận sinh tử. Trần Trước mang theo Trần Nghiệm an táng nàng cha mẹ, Trần Nghiệm ở mộ trước khái thật lâu đầu. Trần Trước nhìn, không cản nàng, chỉ là mặt sau bế lên nàng khi, xoa xoa nàng cái chán, hỏi nàng một câu có đau hay không. Tiểu hài tử lắc đầu, ôm lấy hắn cổ, hô hắn một tiếng ca ca. Trần Trước hơi giật mình, ngay sau đó đem nàng ôm được ngay điểm. Đại quân ở trong thành đóng quân mấy ngày, Trần Trước dẫn người xử lý tốt kế tiếp công việc, Trấn An Hảo còn lại ba tánh sau, phục mệnh đuổi theo lấy trốn chạy thái thú người cũng trở về phục mệnh. Người bị bắt được, đưa tới Trần Trước trước mặt. Tại đây người muốn dập đầu xin tha khi, Trần Trước lập tức đem hắn một chân đá phiên trên mặt đất. Xuất sinh, ngươi muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Ngươi làm sao dám a, một tòa thành, liền như vậy chắp tay nhường người. Ngươi chỉ cần thủ nửa ngày, những người này liền không cần chết, minh bạch sao? A, kia thái thú còn muốn rảo biện xin tha, nhiên Trần Trước trực tiếp rút kiếm, chém hắn đầu, đem này đầu treo cao cửa thành. Tiểu Trần Nghiệm lúc ấy cũng thấy được Trần Trước chém người hình ảnh. Đối một cái tiểu hài tử tới nói, hình ảnh này ứng rất là huyết tinh. Nhưng Trần Nghiệm lại không cảm thấy sợ hãi. Nàng biết đến, đang đảo vong thời điểm, nàng cha mẫu thân cùng nàng nói qua, là thủ thành bỏ qua thành chạy thoát, vốn dĩ chỉ cần căng một ngày sau, cái này quốc gia dũng mãnh nhất thiếu niên tướng quân liền sẽ đến đây. Cái này tướng quân sẽ cứu bọn họ, sẽ cứu cả tòa thành người. Quân địch sẽ không lại xâm phạm nơi này, bọn họ có thể quá yên ổn nhật tử. Nhưng là, kia thái thú liền nửa ngày cũng chưa chống được, nhìn đến đại quân tiếp cận, tham sống sợ chết, đem cướp đoạt tới vàng bạc châu báu đóng gói hảo, mang theo chính mình ra quyến, bí mật lẩn trốn. Vì thế, tòa thành này không có. Trần Niệm cha cùng mẫu thân cũng không có. Trần Niệm lúc ấy chỉ có 5 tuổi, nhưng nàng biết, người kia đáng chết. Nàng ca ca là đại anh hùng. Cứu nàng, cũng cứu rất nhiều người. Nàng thích này ca ca, cũng sùng bái này ca ca. Từ đây về sau, Trần Trước liền đem này tiểu hài tử, từ biên thủy nơi mang về kinh thành. Về kinh đường xá mấy ngàn dặm, nay tiểu hài tử liền ngoan ngoãn đi theo hắn bên người. Trần Trước lúc ấy tuổi nhẹ, tuy không phải chủ soái, nhưng cũng là trong quân doanh tướng quân, lại năng lực xuất chúng, có dung có mưu gan dạ sáng suốt hơn người. Trong quân sự vụ phức tạp, hắn muốn xử lý sự tình rất nhiều, có đôi khi liền rất khó bận tâm đến này tiểu hài tử. Nhưng tiểu hài tử thương ngoan, không khóc không náo, Trần Trước xử lý sự tình thời điểm, nàng liền an an tĩnh tĩnh mà đãi ở một bên, chính mình viết chữ vẽ tranh. Trong quân người đều biết đây là bọn họ tướng quân nhặt được tiểu hài tử, cảm thấy tiểu hài tử mới vừa mất đi cha mẹ rất là đáng thương, bộ dáng lớn lên lại ngoan, đều đối nàng thực hảo, thực chiếu cố. Nhưng là, Trần Trước vẫn chưa dưỡng quá tiểu hài tử. Có đôi khi sự tình một vội lên, khó tránh khỏi có sơ sẩy thời điểm. Một lần, Trần Trước cùng tướng sĩ thương thảo công việc, mau đến đêm khuya, mới nhớ tới kia tiểu hài tử không ăn cơm. Hắn vội vàng trở lại doanh trướng, phát hiện tiểu Trần Nghiệm còn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế viết viết vẽ vẽ. Tiểu hài tử, ngươi như thế nào không ăn cơm cũng bất hòa ca ca nói. Trần Trước đi qua đi hỏi. Ca ca có chuyện quan trọng, Niệm Nhi không nghĩ quấy rầy ca ca, Niệm Nhi có thể nhẫn, Niệm Nhi không đói bụng. Tiểu Trần Niệm cười khanh khách, thực hiểu chuyện mà hồi. Chỉ là tiểu hài tử mới vừa nói xong không đói bụng, bụng liền thầm thì kêu lên, một khuôn mặt vốn dĩ liền không nhiều ít thịt, như vậy một đói càng gầy. Đi, ca ca mang ngươi đi ăn nướng thịt dê, bên ngoài bọn họ chính nướng đâu, ngửi được mùi hương sao. Phần 96. Trần Trước đem tiểu hài tử bế lên, Trần Niệm nghe được nướng thịt dê nhạc hỏng rồi, ngây ngốc gật đầu, ân. Nghe thấy được, thơm quá. Thoáng nhìn tiểu hài tử cười, Trần Trước không tự giác cũng cười, một lát sau lại nghĩ tới cái gì, hỏi. Ca ca không dưỡng quá tiểu hài tử, nói, ngươi như vậy điểm đại, có thể ăn nướng thịt dê sao? Tiểu hài tử bị đói lả, gà con mổ thóc tựa gật đầu, có thể ăn. Ta đã rất lớn. Tiểu hài tử ngẩng lên đầu, nỗ lực đem chính mình giả dạng làm đại nhân bộ dáng, Trần Trước cười đến càng hoan, hành, kia ca ca mang theo ngươi đi ăn nướng thịt dê lạc. Ân. Tiểu hài tử cũng kéo kẹt nở nụ cười. Mặt sau, Trần Trước làm trò mang theo tiểu Trần Niệm đi ăn nướng thịt dê. Binh lính tướng lãnh đều ngồi vây quanh ở lửa trại bên, Trần Trước ôm một cái hài tử ngồi trung gian, tiểu hài tử ngoan ngoan an tĩnh, một đôi mắt sáng lấp lánh, tò mò mà nhìn bọn họ. Mà bọn họ tướng quân một thân sát phạt chi khí, trên người có lẽ là còn mang theo trên chiến trường mùi máu tươi, lúc này giống đại ca ca nhà bên giống nhau ôm tiểu hài tử bộ dáng, nhìn qua pha là không khỏe. Thịt dê nướng hảo sau, một người sẽ xuống chỉ nướng chân dê cấp Trần Trước, mùi hương bay tới tiểu Trần Niệm nơi này, tiểu Trần Niệm thiếu chút nữa liền chảy nước miếng. Niệm Nhi, ngươi thật sự có thể ăn nướng thịt dê sao? Ngươi như vậy tiểu, hiện tại không phải uống mãi tuổi tác sao? Trần Trước vẫn là hoài nghi, cho nàng thịt dê tay ngừng lại. Tiểu Trần Niệm giật mình, ca ca, ta mau 5 tuổi. 5 tuổi. Tiểu nữ hài làm như đối hắn chỉ số thông minh cảm thấy khiếp sợ cùng hoài nghi, đôi mắt trợ to, đen nhánh sáng ngời, như là thấm ở trong nước nho đen. Trần Trước bị tiểu hài tử lời này cho cười, liền đem nướng chân dê nhét vào nàng trong tay, ca ca cho ngươi ăn. Không đủ lại cùng ca ca nói. Ca ca cũng ăn. Tiểu Trần Niệm thực hiểu chuyện, chính mình ăn phía trước, xé một khối cấp Trần Trước. Trần Trước nhìn đến thịt dê tức khắc sửng sốt, lúc ấy liền suy nghĩ, như thế nào sẽ có như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện tiểu hài tử. Có lẽ là hắn lớn lên ở nhà cao cửa rộng sĩ tộc, chung quanh đều là ăn chơi chắc táng, liền tính ở khi còn nhỏ, giống loại này ngoan ngoan ăn tính lại chi kỷ tiểu hài tử, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Ân, ca ca cũng ăn. Trần Trước ăn một ngụm. Ngay sau đó nói, Niệm Nhi, về sau ca ca chính là người nhà của ngươi, ca ca giữ ngươi. Chờ trở về kinh thành, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tiểu nữ hài nghe được lời này, lập tức khóc lên, trong tay nướng chân dê đều không thơm. Tiểu nữ hài hoa hoa khóc lớn, người bên cạnh nhưng thật ra sửng sốt một chút, sau đó một chút tất cả đều cười. Bọn họ vừa ra chinh đánh giặc chậm thì mấy tháng nhiều thì nửa năm, lúc này nhìn đến này tiểu hài tử khóc, đều nhớ tới trong nhà thê nhi. Cũng đều nhớ tới chính mình tiểu hài tử. Trần Trước lại luôn cuống. Tha cho hắn ở trên chiến trường là một cái sát phạt quyết đoán, dũng mãnh vô địch tướng quân, lúc này đối này tiểu hài tử khóc lớn cũng là bó tay không biện pháp. Mặt mũi trắng bệnh, nháy mắt luôn cuống tay chân. Ngươi khóc cái gì đâu, tiểu gia hỏa, ca ca hẳn là không khi dễ ngươi đi. Khóc cái gì đâu. Trần Trước không hiểu được, lúc này ở trong lòng ngực hắn hoa hoa khóc lớn tiểu Trần Niệm tựa như một cái phỏng tay khoai lang. Hơn nữa, hắn còn không thể đem này phỏng tay khoai lang ném văng ra. Nay tiểu hài tử quá đáng thương, cha mẹ đều đã chết, ở một đống thi thể đãi lâu như vậy. Hắn nhất thời mềm lòng nhặt nàng, phải hảo hảo nuôi nấng nàng lớn lên. Nhưng là, liền tính Trần Trước có hảo hảo nuôi nấng tiểu hài tử lớn lên quyết tâm, lúc này cũng là đối tiểu hài tử khóc lớn tâm sinh bực bội, liền tưởng đem tiểu hài tử ném cho một bên có ra thất người, làm người khác đi hống. Ai ngờ tiểu Trần Niệm làm như đã nhận ra Trần Trước bực bội. Cùng muốn đem nàng ném cho người khác ý tưởng, lập tức ngừng khóc thút thít. Nàng túm túm Trần Trước cao cao thúc khởi, rũ trên vai tóc đen. Nhận thấy được tóc bị túm, Trần Trước rũ xuống hàng mi dài, nhìn về phía khóc đến đầy mặt nước mắt tiểu hải tử. Một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, rõ ràng còn ở ra bên ngoài chảy nước mắt, lại gắt gao chịu đựng không khóc ra tiếng. Thật cẩn thận, dường như sợ chọc hắn không cao hứng, sợ hắn sẽ ném xuống nàng, vứt bỏ nàng, không cần nàng. Tức khắc, Trần Trước mới vừa rồi phiền chán cùng táo ý nháy mắt trừ khử. Thả, hắn vì thế cảm thấy hổ thẹn. Hắn vì cái gì đối một cái tiểu hài tử như vậy không kiên nhẫn. Nếu ở trên chiến trường nhặt nàng, hắn phải đối nàng phụ trách, hảo hảo mà đem nàng nuôi lớn. Không thể dọa đến nàng. Đừng khóc, là ca ca sai, ca ca không nên đối với ngươi như vậy hùng. Về sau ta sẽ có kiên nhẫn điểm, ta không có đệ đệ muội muội, cũng không mang quá tiểu hài tử, về sau ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần sợ ta, biết không? Ngươi làm cái gì ta đều sẽ không sinh khí, đừng sợ. Trần Trước hảo tính tình mà cùng tiểu Trần Niệm xin lỗi. Một cái ở trên chiến trường lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thiếu niên tướng quân, đầy tay máu tươi giết người như ma tướng quân, lúc này lại là thu liễm nổi lên kiêu ngạo cùng cuồng vọng tính nết, ở hống tiểu hài tử. Trung quanh binh lính tướng lãnh đều là kinh ngạc. Tiểu Trần Niệm ngốc ngốc mà chớp chớp mắt, đã nghe rõ Trần Trước nói gì đó sau, tiểu hài tử vội nghiêm túc phủ nhận, không phải. Không phải cái gì? Nướng chân dê quá lớn, tiểu Trần Niệm tay rất nhỏ, nàng rất khó bắt lấy, Trần Trước liếc mắt, liền tiếp nhận nàng trong tay nướng chân dê. Một bên không chút để ý mà đáp lời nàng lời nói, một bên xé xuống một mảnh thịt, đưa tới tiểu hài tử trong miệng. Không phải. Tiểu Trần Niệm một ngụm ăn luôn đưa tới bên miệng thịt sau, nghiêm túc mà nhìn Trần Trước nói, ta khóc không phải bởi vì ca ca hung ta, mà là bởi vì. Vừa nói đến nơi đây, tiểu Trần Niệm cái mũi đau xót, nước mắt lại muốn ra tới. Nàng nâng lên tay nhỏ lau sạch nước mắt, tiếp tục nói, rõ ràng chỉ là cái tiểu hài tử, thanh âm mại thanh mại khí, lại mang theo một cổ đại nhân kiên định. Bởi vì ca ca thật tốt quá, ta cảm thấy thực vui vẻ, ta là một cái không có ra tiểu hài tử, ta tưởng về sau đều đi theo ca ca. Quanh thân vô cùng ồn ào, có người ở lớn tiếng kêu to, có người ở cười to, nhưng tiểu Trần Niệm thanh âm lại rõ ràng mà chuyển tới Trần Trước trong tai. Hắn đột nhiên cứng lại, xé thịt dê động tác dừng. Sau một lúc lâu, Trần Trước rồi lại cười, mày kiếm chọn chọn, đem xé tốt thịt dê nhét vào tiểu hài tử trong miệng. Hảo hài tử, ta không ngươi nói tốt như vậy. Trần Trước đáy mắt ám ám, trên mặt thần sắc không rõ, không biết là suy nghĩ cái gì. Tiểu Trần Niệm sợ hắn không vui, liền tưởng an ủi hắn, ngắn ngủn cánh tay mở ra, muốn ôm ôm hắn khi, Trần Trước đống mở ra môi. Đen nhánh đôi mắt lộ ra quang tới, không giống lúc trước như vậy lạnh băng mà cô tịch. Lệ khí tiêu tán chút. Bất quá, ca ca nếu nhặt ngươi, về sau liền sẽ đối với ngươi phụ trách. Trần Trước đem sắp rớt xuống tiểu hài tử một lần nữa ôm hảo, lửa trại quang chiếu vào hai người trên mặt, chiếu vào chung quanh mỗi người trên mặt. Ấm áp lại sáng ngời. Trần Trước nhìn chằm chằm trước mặt nhảy lên ngọn lửa, con môi cười nói, ta sẽ hảo hảo đem ngươi nuôi lớn, làm ngươi cùng kinh thành nhà khác thiên kim tiểu thư giống nhau, cùng nhà người khác cô nương giống nhau, đọc sách thức lễ, ăn no mặc ấm, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, tuyệt không sẽ làm ngươi lại chịu khổ. Ta sẽ làm Niệm Nhi khỏe mạnh vông ngu lớn lên. Ân. Tiểu hài tử nghe thế câu nói cười ra hoa, ngọn lửa đem nàng trắng non gương mặt ánh đến đỏ bừng, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Niệm Nhi sau khi lớn lên nhất định sẽ hiếu thuận ca ca. Cái gì? Bổn Trâm ở suy nghĩ Trần Trước nghe thế câu nói đầu tiên là sửng sốt, sau đối thượng tiểu hài tử cặp kia trong suốt ngây thơ đôi mắt khi, một chút liền thoải mái cười ha hả. Cái gì tướng quân uy nghiêm cũng chưa? Ân, con tuổi nhỏ liền có như vậy hiếu tâm. Trần Trước khen nàng, khoe miệng cũng dạng ra cười, xem ra ngươi cái này tiểu hài tử ta không bạch nhặt. Tiểu Trần Niệm nhạy bén mà nhận thấy được chính mình dường như là bị khen, mi mắt cong cong. Hảo không vui. Trở lại kinh thành sau, ca ca có cái mẫu thân, nàng tính tình rất xấu, Niệm Nhi đừng lý nàng, cũng đừng sợ nàng, có ta ở đây trong phủ, nàng không dám khi dễ ngươi, nếu là nàng trong lén lút khi dễ ngươi, đối với ngươi không tốt, nhớ rõ muốn nói cho ca ca, biết không? Không cần không dám nói. Đối ca ca, ngươi có thể nói bất luận cái gì lời nói, ngươi có thể hoàn toàn mà tín nhiệm ca ca, biết không? Ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Trần Niệm nghe được Trần Trước nói nửa câu đầu. Nghe được nói tính tình rất xấu khi, một chút đã bị dọa đến mắt phiếm nước mắt. Nhưng đương Trần Trước câu nói kế tiếp khi, tiểu Trần Niệm một chút lại cười khai. Ân, ta đã biết. Như vậy ta sẽ không sợ lạc. Ân, thật ngoan. Trần Trước cảm khái nói. Nhất thời mềm lòng nhặt cái tiểu hài tử, tuy rằng dưỡng tiểu hài tử thực sự là một kiện phiền toái sự, nhưng nhìn tiểu Trần Niệm như vậy hiểu chuyện ngoan ngoan bộ dáng, Trần Trước liền cũng cảm thấy, dường như, dưỡng hài tử cũng không như vậy khó. Nhưng là. Trần Trước sai rồi, dưỡng hài tử tuy rằng không khó, nhưng cũng không giống hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đêm này từ chiến trường nhặt về tiểu hài tử mang về kinh thành sau, Trần Trước đánh giá cao chính mình tinh lực. Chiến sự mới vừa kết thúc, hắn một phương diện muốn hành hương thượng hội báo chiến sự tình huống, một phương diện bởi vì hắn lập thật lớn chiến công, ngăn trở đột quyết tiến quân thần tốc, đột phá Thương Châu phòng tuyến, Trần Trước bị phong đại tướng quân chi vị. Bị phong đại tướng quân chi vị sau, Trần Trước liền càng vội. Tiểu Trần Niệm lại chỉ có vài tuổi, cần thiết có người chăm sóc. Nhưng hắn cái kia mẫu thân vốn là không thích hắn nhặt về đứa nhỏ này, Trần Trước không ở trong phủ khi, cũng không yên tâm đem tiểu Trần Niệm phóng trong phủ, hắn sợ Trần mẫu sẽ ngược đãi nàng. Vì thế, Trần Trước chỉ có thể đem nàng mang theo trên người. Thượng chiêu thời điểm, khiến cho hắn tùy thân thị vệ nhìn, hạ chiêu sau, nếu là hắn đi giáo trường, hắn cũng sẽ đem nàng cùng mang đi. nhưng này chung quy không phải kế lâu dài. Hơn nữa, tiểu hài tử càng ngày càng ỷ lại hắn. Có lẽ là bởi vì hắn quá mức dung túng, nàng càng dài càng lớn, đích xác ở khỏe mạnh vô ngu mà lớn lên, nhưng là cũng càng thêm nuông chiều. Tới rồi nên đọc sách tuổi tác, Trần Trước liền đem Trần Niệm ném đi quốc tử giám. Cùng mặt khác vương công quý tộc gia tiểu hài tử ở bên nhau niệm thư. Trần Trước nghĩ, nay tiểu hài tử tính tình càng thêm ngang ngược kiêu ngạo, tính tình càng ngày càng xấu, hắn đều phải quản không được, gần nhất lại muốn chuẩn bị xuất chính sự, thực sự hữu tâm vô lực, ném đi quốc tử giám cùng khác tiểu hài tử cùng nhau đọc sách, tiếp thu văn hóa hơn đúc, tính tình hẳn là sẽ hảo một chút. Chỉ là Trần Trước như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nay tiểu tổ tông lại là so khi còn nhỏ hắn còn muốn vô pháp vô thiên. Đi quốc tử giám ngày đầu tiên, liền đem nhà khác một cái tiểu cô nương dọa khóc. Còn đem nhà khác một cái tiểu vương ra mắng khóc, nàng trực tiếp động thủ, cầm lấy một sấp thư tịch hướng kia tiểu vương ra đầu ném. Quốc tử giám bị nàng rảo phiên thiên. Thái phó bị tức giận đến thổi dâu trừng mắt, trực tiếp chạy tới Trần Phủ cùng hắn cáo trạng. Nhà khác hài tử cha mẹ cũng sôi nổi tới cửa, cùng hắn đòi lấy cách nói. Trần Trước đương trường bị khí đến thất khiếu bốc khói. Buổi tối liền làm Trần Niệm quỳ từ đường. Làm hắn huynh trưởng, hắn thật sự là vô cùng đau đớn. Dung thanh âm hỏi nàng vì cái gì muốn mắng người khác, đánh người khác, không hảo hảo đọc sách. Lúc ấy, Trần Niệm quật cường mà nâng lên đầu, cùng Trần Trước đối diện, trong ánh mắt không có một chút năm đó ngoan ngoãn. Lệ khí mọc lan tràn. Bọn họ mắng ta là dã hài tử, mắng ta là tiện dân, còn nói ta không xứng ở quốc tử giám đọc sách. Nói ta không có thượng Trần Phủ hộ tịch, không coi là Trần Phủ người, không có tư cách ở quốc tử giám đọc sách. Bọn họ còn nói ta. Trần Niệm đem những cái đó tiểu hài tử mắng nàng lời nói, tất cả đều nói cho Trần Trước nghe. Nói xong lời cuối cùng, Trần Niệm chính mình đều nhịn không được khóc lên tiếng, sau đó lại gắt gao nhịn xuống nước mắt, dùng mu bàn tay lau sạch, đối Trần Trước nói, nói nàng không sai. Trần Trước nghe xong những lời này sau trầm mặc hồi lâu, đôi mắt cũng thấm hồng. Rồi sau đó, hắn vững vàng mặt mày, cũng nói câu nàng không sai, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, thế nàng sắt nước mắt. Niệm nhi đích xác không sai, là bọn họ sai rồi. Ta sai rồi. Trần Trước ý thức được, liền tính hắn là võ Ninh Vương quyền khuynh triều dã, quân công đến vĩ, liền thánh thượng đều đến sợ hắn đều hắn, nhưng là nay hoàng thất quý tộc người trong xương cốt đối bình dân coi khinh, lại là vô pháp trừ tận gốc. Tiểu hài tử không hiểu che giấu, biểu hiện đến càng rõ ràng. Thương tới rồi nàng. Kinh này về sau, Trần Trước liền không làm Trần Niệm đi quốc tử giám đi học. Nhan hạ khi, chính hắn sẽ ở trong phủ giáo nàng, còn sẽ thỉnh tiên sinh giáo nàng. Như thế đi xuống, phong ba bình ổn, nàng cũng coi như là bình bình an an mà trưởng thành. Nhưng là, Trần Niệm sau khi lớn lên, cập kê sau, lại không trưởng thành Trần Trước lúc ấy cho nên vì nhã nhặn lịch sự ôn nhu thiên kim tiểu thư. Có lẽ là bị hắn từ nhỏ quán, dung túng, ở hắn cái này huynh trưởng trước mặt, Trần Niệm tính tình cực kỳ nuông chiều, thậm chí có thể nói là vô pháp vô thiên. Phần 97. Nhưng Trần Trước lại luôn là không để ở trong lòng. Như cũ cùng khi còn nhỏ như vậy từ nàng, dung túng nàng, nhậm nàng vô pháp vô thiên, hắn đều không để ở trong lòng. Thẳng đến mặt sau, gây thành đại sai. Hắn đã là vô pháp ngăn cản, cũng ngăn cản không được nàng. Lại đến mặt sau, vì bẻ chính nàng, đem nàng biến thành bình thường tiểu cô nương, hắn lại mất đi lý trí làm chuyện sai lầm, dẫn ra chính mình sâu trong nội tâm đối nàng nhất giờ giờ cũng nhất nùng liệt dục nghiệm. Nàng trước sai, hắn sau sai, tiếp theo bị nàng bức điên, trầm luân ở đối nàng ái dục vô pháp tự kiềm chế, thả, càng lún càng sâu. Hết thể đến tận đây đã là vô pháp vãn hồi. Hắn cũng không nghĩ vãn hồi, vui vẻ chịu đựng. Bị nàng dụ bức điên cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ là, hắn thương tổn nàng. Đây là Trần Trước duy nhất sinh hối một sự kiện. Cái này mộng là như thế trường. Trường đến Trần Niệm cảm thấy, nàng dường như lại đem biên quan đến kinh thành sự đã trải qua một lần. Trường đến Trần Trước cảm thấy, hắn dường như cùng này muội muội qua mấy đời. Từ nhỏ đến lớn, từ biên quan đến kinh thành, bọn họ đều là ở bên nhau. Trên đời này, sẽ không có người so với hắn càng ái nàng, cũng sẽ không có người so với bọn hắn càng thân mật. Trần Trước thực tin tưởng điểm này. Chỉ là ngay cả hắn, cũng rất khó nói thanh loại này nóng cháy cuồng liệt, muốn đem nàng cùng hắn thiêu hủy thành cho cảm tình. Không phải huynh muội hơn hẳn huynh muội, không phải thân tình hơn hẳn thân tình, bên trong có nam nữ chi ái, có nam nữ chi dục, thấm vào cốt nhục. Trần Trước đích xác nói không rõ, cũng không biết. Hắn chỉ biết hắn ái nàng. Vô pháp tự khống chế, vô pháp tự kềm chế mà ái nàng. Mà lúc này đây, hắn vẫn là không nghĩ buông tay. Hắn tưởng đem này muội muội biến thành thế tử. Hắn tưởng cùng nàng chân chính kết tóc. Trương Ngộng tỉnh lại, kia đoạn thiếu hụt ký ức sau khi trở về, Trần Trước nhặt lên kia phương khăn tay, hắn thân thủ vì nàng thêu khăn tay. Hắn đem kia màu bạc xích chân khóa ở một chỗ tích hôi ngăn. Sau đó, đi Trần Niệm phòng. Chương 56 VIP chính văn kết thúc. Trương Ngộng lúc sau vẫn là đêm khuya. Trăng tròn treo cao bầu trời đêm, Trần Trước giơ tay, ánh trăng dừng ở hắn phát run ngón tay khi, hắn đẩy ra thiếu nữ khuê phòng môn. Trần Niệm cũng tỉnh. Ánh mắt không trệ, nước mắt doanh với lông mi. Nàng làm như còn hãm ở cái kia trong ngộng, một hồi lâu mới hoàn hồn sau, tâm đống nhiên chịu đau. Nàng rất tưởng nàng ca ca, rất tưởng. Tưởng niệm rất là ma người. Theo bản năng, Trần Niệm liền tưởng lấy kia phương khăn dán mặt, chậm rãi tâm thần, lại trộm đi ca ca phòng muốn ôm một cái. Chỉ là đương nàng duỗi tay đi đầu giường lấy khăn khi, lại phát hiện kia khăn ném. Trần Niệm tức khắc luôn cuống. Kia khăn chính là ca ca cho nàng thê. Nàng cuống quýt đi tìm, lúc này, Trần Trước đẩy ra rèm trâu, xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong phòng chỉ sáng lên một chản đèn lưu ly, mờ nhạt ánh đèn chút xuống ở cao lớn nam nhân quanh thân, ánh hắn quá mức tuấn mỹ mặt. Trần Niệm nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ca ca, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Ca ca đôi mắt hồng hồng, đôi mắt cũng có thủy quang, giống như lại khóc đâu. Hơn nữa, nàng cảm thấy ca ca xem ánh mắt của nàng dường như cùng phía trước không giống nhau. Ca ca Trần Niệm hô thanh, mang theo không tự biết, đối hắn cái này huynh trưởng tiểu ý hòa thân mật. Trần Trước cười, trong mắt thủy quang càng tăng lên. Niệm nhi, cho ngươi. Trần Trước đem khăn đưa cho nàng, ôn nhu thấp giọng, mặt mày toàn là tán không khai đặc sệt lưu luyến. Cái này ca ca không thêu hảo, về sau ca ca thêu cái càng đẹp mắt cho ngươi. Trần Niệm tiếp nhận khăn, nghe được nàng ca ca lời này sau sửng sốt đã lâu. Tiếp theo, nàng kia hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ càng trương càng lớn, con ngươi khói mù cùng sương mù cùng bắt đầu tan đi. Ca ca Trần Niệm thanh âm mang theo khóc nức nở, trong mắt tràn đầy nước mắt, một gâu gâu chút xuống ra tới. Nàng phản ứng lại đây. Ca ca. Nghĩ tới, nhớ lại nàng cái này muội muội. Niệm nhi, đừng khóc. Ca ca luyến tiếc Trần Trước nghẹn ngào thanh âm, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa nàng ngọc bạch sau cổ. Trước kia là ca ca quá xấu rồi, ca ca đối Niệm nhi quá xấu rồi, còn đem Niệm nhi đã quên Trần Trước đôi mắt thấm thành đỏ thấm, nghẹn ngào chi gian, nhẹ nhàng ngao cắn nàng tuyết trắng vai cổ, ở mặt trên lưu lại hắn dấu vết. Ca ca sao lại có thể đã quên ngươi? Trần Niệm bị nàng ca ca ôm vào trong ngực, nàng ngốc ngốc mà nhìn nàng ca ca, trong mắt lệ quang điểm điểm. Ca ca, ngươi thật sự nhớ lại Niệm nhi tới sao? Ân, ca ca nhớ ra rồi. Trần Trước nâng lên tiểu cô nương mặt, bốn mắt nhìn nhau khi, ở nước mắt sương mù hạ, bọn họ trong mắt ánh, chỉ có lẫn nhau. Vẫn luôn là. Trần Trước chống Trần Niệm cái chán, chóp mũi cọ qua nàng, cùng nàng nhĩ tấn tứ ma. Niệm nhi. Ca ca cầu ngươi, không cần gả cho người khác được không nói đến việc này. Nam nhân Vương còn vững vàng thanh âm bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, nghe đi lên ách đến muốn đổ máu giống nhau, đôi mắt cũng là một mảnh ướt át, tràn đầy tơ máu. Về sau ca ca tuyệt không sẽ thương tổn Niệm nhi như thế nào vô pháp vô thiên đều được, ngươi tưởng như thế nào chơi ca ca liền như thế nào chơi, ca ca thích. Chỉ cần là Niệm nhi, ca ca cái gì đều thích, ca ca sẽ không lại đem ngươi nhốt lại. Niệm nhi, trở lại ta bên người. Nam nhân môi vẫn luôn ở nàng bên thai ma, trong thanh âm làm như đều mang theo nước mắt, một mảnh ướt át. Ngữ khí cực kỳ thành kính đến như là ở cung phụng chính mình thần minh, lại hàm chứa hôn không khai nùng tình mật ý, ngươi muốn như thế nào? Ta đều y lìa ngươi. Được không? Niệm nhi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trần Niệm vẫn luôn ở khóc, nước mắt không ngừng lạc. Trần Trước đi thân nàng nước mắt, môi mỏng ở nàng non mịn, tràn đầy nước mắt trên mặt tràn trọc. Hôn nàng đôi mắt, hôn nàng gương mặt, hôn nàng lỗ thai, mặt sau là nàng ngôi. Ôn nhu cọ sát, hết sức triền miên, này hôn khắc chế không được mà khuynh đẩy hắn tình yêu. Cứ việc hắn còn ở áp lực, không cho chính mình cảm tình quá mức mãnh liệt, sợ dọa đến nàng, làm nàng bị thương tổn. Nhưng Trần Niệm vẫn là bao phủ ở này tình yêu. Nàng ca ca chút xuống lại đây tình yêu. Nàng cảm thấy thở không nổi, trái tim chấn động, lồng ngực nổ vang, nước mắt vẫn luôn ở lạc. Mà nàng ca ca còn ở hôn nàng, tiểu cô nương bị nam nhân hôn đến cả người phát run, trái tim đều là ma. Ca ca Trần Niệm khụt khịt hô thanh ca ca, nàng vươn tay ôm vòng lấy ca ca eo bụng, lẳng lặng mà dựa vào hắn ngực nơi này. Thực không muốn xa rời. Ca ca, ta kỳ thật không có phải gả người, Niệm nhi lừa gạt ngươi. Trần Niệm nói đến này hừ một tiếng, cố ý muốn trừng phạt nàng ca ca dường như, dương một ngụm trắng tinh nha, hung hung địa hướng nàng ca ca hầu kết chỗ cắn khẩu. Hầu kết nơi này bị tiểu cô nương cắn khẩu, nam nhân lưng run lên, đôi mắt vừa càng hồng khi, lại nghe được tiểu cô nương nói. Phảng phất sống sót sau tai nạn giống nhau, Trần Trước đột nhiên ôm chặt nàng, mặt chôn ở trên cổ nàng không ngừng lẩm bẩm, thật tốt, thật tốt. Niệm nhi sẽ không gả cho người khác, sẽ không gả cho người khác. Lần trước Lục đại nhân tới phủ thời điểm, Niệm nhi đều cùng Lục đại nhân nói rõ, Niệm nhi không đáp ứng hắn, ca ca, ngươi về sau cũng không thể khó xử hắn. Trần Niệm thấy nàng ca ca khắc chế đến đôi mắt đều đã phát hồng, lúc này nuông chiều tính tình vừa lên tới, liền lại hướng hắn hầu kết hôn khẩu. Chơi xấu. Cố ý muốn xem hắn bị dục vọng tra tấn nổi điên bộ dáng. Trần trước chỉ có thể nhéo nàng cằm, không cho nàng lại thân, bất đắc dĩ nói, Niệm Nhi, ngươi trước đừng thân ca ca nơi này, ca ca sợ chính mình lại nhịn không được biến xuất sinh, dọa đến ngươi. Hừ. Trần Niệm xoay đầu không để ý tới hắn, hư ca ca. Ân, ta là hư ca ca. Trần trước thấp thấp cười, ở nàng trên trán hôn khẩu, hống nàng, Niệm Nhi, gả cho hư ca ca được không? Trần Niệm trong mắt quay tròn mà xoay hạ, trong đầu suy nghĩ vô số chuyện xấu, ca ca mới vừa nói, còn tính toán sao? Tính A, như thế nào không tính, ngươi ca nhất ngôn cửu đỉnh. Hôn cái chán của nàng sau, Trần trước lại hàm chứa nàng vành thái thân, thản nhiên đồng ý, Niệm Nhi à, chỉ cần ngươi cùng ta thành hôn, hôn sau ngươi tưởng như thế nào vô pháp vô thiên đều thành. Trần Niệm rảo hoặc cười, ngước mắt xem hắn, ca ca không được gạt ta. Không lừa ngươi. Trần trước nhìn nàng cười, ánh mắt sâu đến có thể đem tiểu cô nương xem đến xương cốt nhũn ra. Ca ca lại cầu dẫn ta. Trần Niệm hừ một tiếng, đầu quả tim tô tô, một chút liền phát tới, lại hàm chứa hắn kích thích hầu kết hôn lên. Trần trước tự chủ vốn là ở sụp đổ bên cạnh, lúc này chỉ có thể ấn nàng đầu không cho nàng lại thân. Môi bám vào nàng bên hai, hô hấp dồn dập, Niệm Nhi đừng. Đừng quá quá mức, ca ca tưởng ở thành thân ngày đó thời điểm muốn ngươi. Rõ ràng chính là ca ca ngươi thèm ta thân mình. Niệm Nhi mới chưa từng có hỏa đâu bị hắn như vậy vừa nói, Trần Niệm xấu hổ đến cũng không dám xem hắn, lại còn ở mạnh miệng, quay mặt đi dầm gì, ca ca lại không phải không muốn quá, rõ ràng chính là cầm thú. Trần trước xoa nàng đầu, rũ mắt nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa, ánh mắt sùng địch, ân, là ca ca ta thèm Niệm Nhi thân mình, đối Niệm Nhi dục vọng đầy người không được giải thoát. Ca ca cũng không nghĩ giải thoát. Ca ca Niệm Nhi mặt chôn ở nàng ca ca ngực, nặng nề mà cắn khẩu nàng ca ca cơ ngực sau. Thẹn thùng mà nói câu, Niệm Nhi gả ngươi. Nghe thế mấy chữ, nam nhân hồn linh dùng mình, chỉ cảm thấy chính mình tâm, thân thể, cốt tủy máu, thật sự là cùng trong lòng ngực tiểu cô nương hòa hợp nhất thể. Lại khó phân khai. Hảo! Hảo! Hắn run thanh âm, trái tim chấn động phát run, nhịn không được đi đậu nàng, về sau Niệm Nhi chính là thê tử của ta. Niệm Nhi ngoan, trước tiếng la phu quân tới nghe, được không? Chân Niệm bị hắn đậu đến đầy mặt đỏ bừng, đầu ở trong lòng ngực hắn loạn cọ. Không tê không tê. Trần trước một ngụm cắn nàng lỗ thai, cắn xé mút hôn, đè nặng thanh âm, Niệm Nhi tê không tê. Không tê, ca ca đã có thể muốn trừng phạt Niệm Nhi. Dứt lời, Trần trước lại cắn tiểu cô nương lỗ thai thần, đại đem nàng vành thai, thậm chí là toàn bộ lỗ thai đều thân đến đỏ bừng mới bung ra. Mặt trên còn phiếm vết nước. Bị nàng ca ca một kề thai nói nhỏ, Trần Niệm hoàn toàn ngây dại, lỗ thai hơi đau, hơi ma, cũng cực năng. Nàng làm như một chút liền ngoan xuống dưới. Sau đó hoa ở trong lòng ngực hắn, mặt dán nam nhân ngực, ngượng ngùng lại rất là mới lạ mà hô này phu quân hai chữ, phu quân phu quân phu quân phu, nô. Trần Niệm bị nàng ca ca hôn lên đôi môi, nô một tiếng sau, câu nói kế tiếp liền kêu không ra. Đều bị dung ở cái này triền miên lâm ly hôn. Xác định hảo hôn sự sau, Trần trước mặt khác khai phủ, mang theo Trần Niệm. Không cùng Trần Mẫu trụ cùng nhau. Trần Mẫu bị khí đến khỏe mắt muốn nước ra, mang to Trần trước không hiếu thuận, nhưng là cũng gần như thế. Nàng biết nàng này nhi tử trong lòng, chỉ có cái kia nhặt được tiểu nha đầu. Từ kia tiểu nha đầu vào phủ ngày đầu tiên, Trần Mẫu liền đã biết. Nàng thay đổi không được bất luận cái gì, hôm nay, Trần trước cùng Trần Niệm hôn sự định ra sau, nàng cũng là không dám lại đối kia tiểu nha đầu có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Này nhi tử trời sinh máu lạnh, sợ là cũng đối nàng này mẫu thân không có gì cảm tình. Nhưng chuyện này thượng, Trần Mẫu rõ ràng, tự Trần trước phụ thân nhân nàng mà sau khi chết, đó là vô pháp vãn hồi rồi. Trần trước bị thương an dưỡng mấy ngày này, lại mất trí nhớ, vì làm hắn tinh dưỡng, Liêu Hoài liền không có quấy rầy hắn, ơn hắn lúc trước phân phó xử lý những cái đó sự. Đãi Trần trước khôi phục ký ức, lại xác định cùng Trần Niệm hôn sự sau, hết thể đã là Trần Ai lạc định. Tử sĩ ám sát thất bại, Trần trước chạy trốn chưa chết sau, Hoàng đế Tiêu Hoài biết được việc này, uống chấm tự sát. Triều đình thực mau lập tân đế tuổi nhỏ, Thái hậu bung rèm chấp chính. Trần trước đối này đó triều đình tranh đấu luôn luôn hứng thú thiếu thiếu. Cũng không ý chấp trưởng hoàng quyền. Hắn tưởng chỉ là thú vệ gia quốc, bình định biên quan, lại hảo hảo mà dưỡng muội muội, sủng muội muội mà thôi. Trước kia là, hiện tại cũng là. Thư phòng nội, Trần trước nghe xong chỉ nhàn nhạt mà ừ một tiếng, phân phó Liêu Hoài, nếu đã lập tân đế, ngươi liền nhiều hơn lưu ý quân doanh việc, ta gần đây muốn làm hôn sự, không gì tâm lực đặt ở quân doanh, đại thành hôn sau lại nói. Liêu Hoài sớm liền đã biết việc này, cũng đã sớm đoán được, bọn họ tướng quân sớm hay muộn sẽ cưới Niệm cô nương. Bất quá thời gian sớm muộn gì mà thôi. Phần 98. Liêu Hoài không dám nhiễu bọn họ tướng quân hứng thú, đồng ý sau vội nói, thuộc hạ biết được, chúc mừng tướng quân được như ước nguyện. Được như ước nguyện. Trần Trước nghe xong, khoe môi bứt lên cái thật nhỏ độ cung, cười. Hắn nhớ tới Trần Nghiệm, mặt mày đều là không hòa tan được nùng liệt tình yêu. Thật là được như ước nguyện. Hắn tiểu cô nương rốt cuộc muốn chân chân chính chính, triệt triệt để thuộc về hắn, nàng không bao giờ sẽ rời đi hắn. Ngàn chọn trăm tuyển ngày lành, Trần Trước cùng Trần Nghiệm hôn điển đúng hạn cử hành, một hồi cực kỳ long trọng hôn điển. Đủ loại quan lại triều hạ, đại yến khách khứa, Trần phủ nơi nơi đều răng đèn kết hoa, rắn đầy hỷ tự, treo đầy lụa đỏ rải lụa rực rỡ. Thanh Hà cùng trong phủ nha hoàn đều đắm chìm ở bên trong, vui vẻ đến không được, thế nhà nàng tiểu thư bố trí thu xếp. Vì cho hắn tiểu cô nương tăng thêm phúc phận, làm nàng quãng đời còn lại an khang hỉ nhạc, Trần Trước sai người duyên phố bố thí làm việc thiện, lại phân phát kẹo mừng, cả tòa kinh thành đều bao phủ ở vui mừng bầu không khí, thật náo nhiệt. Trần Nghiệm mũ phượng khăn quàng vai, áo cưới như hỏa, tiểu mỹ tươi đẹp, Trần Trước cũng một thân màu son hỉ phục, cao lớn tuấn mỹ, phong thần tự phụ. Hai người đứng ở một chỗ, thật sự trời đất tạo nên, không người so với bọn hắn càng xứng đôi, chung quanh đều là chúc phúc cùng khen ngợi chí ngữ. Trần Nghiệm cong lên môi, trong lòng là muốn tràn đầy ra tới vui sướng. Trần Trước cũng là. Ở khách khứa chứng kiến hạ, Trần Trước cùng Trần Nghiệm đã bái thiên địa, kết thúc buổi lễ sau vào động phòng. Đêm khuya, bên ngoài khách khứa dần dần tan đi khi, hỉ phòng cả phòng tiểu diễm màu đỏ, hỉ tự dán đầy cửa sổ, nến đỏ nhiệt liệt thiêu đốt. Dương biên, nam nhân run xuống tay, xúc lên tân nương tử khăn vân đỏ, đột nhiên gian, lông mi run rẩy, đôi mắt phiếm nhiệt lệ. Hắn tiểu cô nương đối diện hắn cười, thẹn thùng tươi đẹp, con ngươi một hoàng xuân thủy nổi lên gọn sóng, tràn đầy đối hắn tình yêu. Một cái trước mắt, nam nhân trong mắt sáng lên nóng cháy ánh lửa. Trần Trước ở má nàng trịnh trọng mà hôn hạ, sau đó đem một khối hồng khăn đặt ở nàng lòng bàn tay. Nghiệm nhi, đây là ca ca cho ngươi thêu. Trần Nghiệm cầm lấy khăn cẩn thận mà xem, phát hiện mặt trên thêu hai chỉ vịt. Nhìn qua hình như là hai chỉ vịt. Nàng không hiểu, liền câu lấy nàng ca ca cổ hỏi, Tiểu Thanh hỏi, ca ca, ngươi vì cái gì muốn thêu hai chỉ vịt ở mặt trên? Trần Trước lập tức sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo hắn chẳng nếu không có việc gì mà ho nhẹ một tiếng, đứng đắn sửa đúng nàng, không phải vịt, đây là huyền ương, Nghiệm nhi. Hào đi. Trần Nghiệm đô đô miệng. Tuy rằng nàng thật sự cảm thấy mặt trên thêu kia hai chỉ không phải huyền ương mà là vịt, nhưng Trần Nghiệm cũng không chê, vẫn là vui vẻ mà nhận lấy, bảo bối mà đặt ở gối đầu phía dưới. Nói, Nghiệm nhi, nếu là kiếp sau ta đi tìm ngươi, ngươi muốn đã quên ta nói, ca ca liền cầm này khăn cho ngươi xem, nói. Thu ta khăn, đó là người của ta. Đời trước làm ta tân nương tiểu cô nương, này một đời cũng nhất định phải là. Trần Trước tiếng cười nói, ngay sau đó cho nàng giải trên đầu vật trang sức trên tóc, bỏ đi phức tạp hỉ phục. Trần Nghiệm lười quán, cũng thói quen nàng ca ca giúp nàng thoát y thường mặc quần áo, liền ngoan ngoãn mà bất động. Đại hai người bên ngoài hỉ phục đều bỏ đi sau, Trần Nghiệm đốn rắc trên người nhẹ nhàng không ít, nàng cong mặt mày kéo kẹt mà cười, một chút bổ nhào vào nàng ca ca trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm nàng ca ca không bỏ. Hôm nay thành hôn dường như một giấc mộng, viên mãn đến không chân thật, Trần Nghiệm đầu nhỏ hiện tại còn long long kêu, tâm cũng nhảy đến cực nhanh, gò má vẫn luôn năng muốn mệnh, cơ hồ là muốn hô hấp bất quá tới. Thật giống như, vui vẻ đến muốn hít thở không thông, muốn chết giống nhau. Nhưng nàng là vui sướng, cũng là hạnh phúc. Nghiệm nhi à, liền tính là kiếp sau, cũng nhất định phải nhớ rõ ca ca, cùng ca ca ở bên nhau, được không? Trần Trước túi đầu tới gần nàng, ở nàng bên thai lưu luyến nói nhỏ, thanh âm hết sức ôn nhu triền miên. Dù nàng ương thuận, kiếp sau cũng cùng hắn yêu nhau lời thề. Tiểu cô nương lỗ thai nóng lên, mặt dán nam nhân ngực, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, sau đó gật gật đầu, ừ một tiếng. Nàng rũ con vút lông mi, đem nàng ca ca sợi tóc triền ở chính mình đầu ngón tay, hồng mắt nói, ca ca, ta hảo ái ngươi, đại khái, thật lâu phía trước liền ái. Tiểu cô nương câu này mềm mại nói vừa nói xuất khẩu, nam nhân đột nhiên ngẩn ra hạ. Hắn hô hấp không xong. Bị nàng câu này thình lình xảy ra lời ô yếm làm cho ngũ tạng lục phủ đều ở chấn, khắp người đều là ma. Đôi mắt phiếm thủy ý, hồng đến không thành bộ dáng. Nghiệm nhi, đem mới vừa rồi nói lặp lại lần nữa cấp ca ca nghe, được không hắn nâng lên nàng cằm, môi mỏng vừa dán lên nàng, sôi sùng sục hô hấp nhất biến ở môi nàng sẽ qua. Ca ca hô hấp thực năng, làm như muốn nổi lửa giống nhau, Trần Nghiệm cánh môi bị này hô hấp năng đến càng đỏ. Tiểu diễm ước ác, nhưng nàng lần này không có lảng tránh. Thức ngoan mà nhìn chằm chằm nàng ca ca đôi mắt, đem lời này lại nói một lần, ca ca, ta hảo ái ngươi. Ân, lại nói biến. Trần Trước liếm hạ nàng ngôi, lại dụ nàng nói. Trần Nghiệm doanh doanh mỉm cười, tiếp theo nói, ca ca, ta hảo ái ngươi. ta hảo ái ngươi. Ân, Niệm Nhi hảo ngoan mỉm cười nói xong câu đó sau, Trần Trước lại khó khắc chế, nhịn không được cắn thượng nàng môi. Hắn cường thế mà cạy ra nàng môi răng, quấn lấy nàng đầu lưỡi nhỏ, hôn sâu lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trần Niệm ngô một tiếng sau, liền thân thể mềm nhũn. Ca ca hôn đến cũng quá kịch liệt đi. Trần Niệm khoảng cách khi như thế tưởng, nàng ấy muốn hô hấp bất quá tới, chủ y nàng ca ca ngực, muốn cho hắn dừng lại xuyên khẩu khí. Nghe được trong lòng ngực tiểu ra hỏa nước nở, Trần Trước méo méo nàng cằm, rốt cuộc là ngừng lại. Chỉ là hai người môi mới vừa tách ra như vậy một chút, Trần Niệm còn không có tới kịp há mồm thở dốc, Trần Trước liền chịu đựng không được, trọng lại hôn lên đi. Lần này hôn đến là càng kịch liệt, hai người khó xá khó phân, Trần Niệm ấy muốn chết đuối ở cái này hôn. Mặt sau, đãi nụ hôn này kết thúc khi, Trần Niệm bị nàng ca ca thân vượng vượng hồ hồ, gương mặt hồng hồng, hai tròng mắt tăng dã. Trần Trước ngón cái ấn tiểu cô nương hơi sưng môi, nhẹ nhàng trà lau môi nàng với nước, Niệm Nhi, ca ca cũng là. Thực ái ngươi. Kiếp sau, Niệm Nhi cũng nhất định phải cùng ca ca yêu nhau, được không? Trần Trước hô hấp không xong, đứt quãng mà nỉ non, gián tiểu cô nương bên thai nói lời âu yếm. Trần Niệm tuy bị nàng ca ca thân ốc, nhưng nghe đến lời này, vẫn là kiểu kiểu mà ứng thanh, ân. Nam nhân câu môi cười, thiếu nữ cũng là. Rồi sau đó, làm như có phong phất vào nhà nội, thổi đến ánh nến leo lát, giường hồng màn lụa màn cũng hạ xuống. Trứng màn nội toàn là lưu luyến xuân sắc, cùng nùng liệt triền miên tình yêu. Tân lang trịnh trọng lại nhiệt liệt mà hôn tân nương, ở nàng bên thai ý loạn tình mê mà nói nhỏ. Kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều phải yêu nhau. Được không? Tân nương đáp lại hắn hôn, cũng hồi hắn, hảo. Chính văn kết thúc, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.